Sở Hán tranh bá, tác giả, Tịch Mịch kiếm khách, người làm, Vô Hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 31, chiến thuật trong bóng đêm mịt mù. Dưới sự bảo vệ của hơn 10 thân binh, Hạng Trang, Ý Liêu và Vũ Thiệp leo lên được một đỉnh núi cao. Trên đỉnh núi cao gió lạnh vô cùng. Hạng Trang, Ý Liêu và Vũ Thiệp tuy khoác trên mình áo khoác da gấu, nhưng vẫn cảm thấy dùng mình ớn lạnh. Kinh Thiên, Cao Sở và hơn mười mấy tên thân binh đi cùng, chỉ khoác trên mình áo vải và áo giáp sắt, càng thấy rét lạnh đến thấu xương. Tuy vậy nhiên họ vẫn dựng người thẳng tắp. Nam tử Hán đại trượng phu, chết còn không sợ, còn sợ lạnh sao? Đón gió núi vù vù thổi đến, Hạng Trang đột nhiên hỏi: Cao Sơ, chuyện đó làm ổn thỏa chưa? Làm ổn thỏa rồi ạ. Cao Sơ khẽ cúi người, giọng cung kính đáp: Tiểu nhân đã dựng cọc gỗ ở mỗi ngã rẽ dọc đường lên núi, trên mỗi cọc gỗ đã khắc chữ theo như lời của quân sư. Vài ngày trước đó, Ý Liêu đã được Hạng Trang chính thức bổ nhiệm làm quân sư. Hạng Trang không hề công khai tuyên bố thân phận này của Ý Liêu. Tướng sĩ quân Sở tuy rằng buồn bực trong lòng, không biết ở đâu lồi ra một vị quân sư, nhưng nếu đã là lệnh của thượng tướng quân, bọn họ hiển nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Hạng Trang lại nói với Ý Liêu: Quân sư, chiến thư đã hạ, quân ta không còn đường lui rồi. Ý Liêu im lặng gật đầu. Vũ Thiệp không yên tâm nói: Thượng tướng quân, trận này không dễ đánh đâu ạ. Tập hợp lại liên quân của Hoài Tứ cũng đến 700.000 tên. Cho dù họ chia quân ra tấn công các địa điểm như Đông Hải, Tứ Thủy, Giang Đông, thì số binh lực còn lại tuyệt đối cũng hơn 500.000 người. Con số này cũng đã gấp trăm lần quân số ta. Số lượng binh lực chênh lệch nhau xa quá. Ý Liêu lại nói khác: Liên quân binh lính nhiều, đây là một ưu thế, nhưng cũng là một yếu điểm. Quân sư nói vậy là như thế nào? Vũ Thiệp khó hiểu nói: Binh lính nhiều sao lại thành ra yếu điểm? Ý Liêu nói: Binh nhiều, đồ quân dụng sẽ nhiều, mà đồ quân dụng nhiều thì đi lại sẽ chậm. Đi lại mà chậm, bọn liên quân chỉ còn thế bị động, chỉ có bị đánh mà thôi. Đây chẳng phải là yếu điểm sao? Trải qua liên tục 5 ngày hành quân gian khổ, đại quân của Lưu Bang rốt cuộc cũng chạy đến Đại Biệt Sơn ngoại. Lý Tả Xa, Cận Hấp cũng mang theo vài tên tàn quân mà họ vừa bắt được, vội vàng đi đến hội hợp. Cả hai đều để thuộc hạ trói mình lại. Không trói không xong, 50.000 đại quân, cả 50.000 tinh binh ấy chứ, không bị đè chết thì cũng bị chém chết. Vậy mà hiện giờ chỉ còn có vài ngàn tên, có thể không hổ thẹn được sao? Có thể không lo lắng và hoang mang hay sao? Lưu Bang ngược lại không hề trách cứ bọn họ, thậm chí còn lựa lời khuyên bảo họ một phen, sau đó lại cấp cho mỗi người mấy trăm ngàn binh mã. Lý Tả Xa, Cận Hấp tất nhiên cảm thấy cảm kích vô cùng. Không thể không nói, gã dân chợ búa Lưu Bang này thật biết lấy lòng người khác. Đại quân vừa mới hạ trại, Hạ Hầu Anh liền khiêng một đoạn cọc gỗ, chạy sồng sộc xông thẳng vào lều của Lưu Bang, chợt đem cọc gỗ trên vai cắm xuống đất một cái thật mạnh, vừa thở hổn hển vừa nói: Đại vương, tức quá đi mà, tên nhóc Hạng Trang thật quá kiêu ngạo. Lưu Bang lúc này đang ngâm chân, liền phất tay cho Mỹ Tỳ lui, thản nhiên nói: Hạ Hầu Anh, lại làm sao thế? Đại vương, vừa rồi Mạc tướng trông thấy thứ này ở miệng núi, trên đó còn khắc cả chữ nữa, người xem. Hạ Hầu Anh chỉ vào cọc gỗ đang dựng đứng trước mặt, nói tiếp: Không ngờ tên nhóc Hạng Trang lại dám nói. Thấy Hạ Hầu Anh bỗng nhiên dừng lại không nói, Lưu Bang bất giác nhíu mày, có chút mất hứng mà nói: Hạng Trang nói cái gì? Đại vương, vẫn là người tự xem đi à. Hạ Hầu Anh đem cọc gỗ đặt trước mặt Lưu Bang, lại nói: Nghe người ta nói, mỗi một ngã rẽ lên núi đều cắm đầy những cọc gỗ như vậy. Tuy rằng Lưu Bang xuất thân là dân thường, nhưng mấy năm nay đi theo Tiêu Chương Trần cũng là nhận biết được vài chữ. Bình tĩnh nhìn kỹ, chỉ thấy cọc gỗ một bên mặt đã bị làm phẳng, trên đó có khắc 8 chữ. tiểu nhi lưu bang tất vong tại đây. Điều làm Hà Hầu Anh cảm thấy bất ngờ là Lưu Bang sau khi xem xong lại không tỏ vẻ tức giận, ngược lại còn lớn tiếng cười ha ha. Sau một hồi lâu ông mới ngưng cười, điềm đạm mà nói: tên nhóc hạng trang này khẩu khí cũng lớn thật đấy. Đại vương, mạt tướng chỉ cần 5.000 tinh binh. Hà Hầu Anh có vẻ tức giận nói: là có thể vào núi bắt ngay tên nhóc hạng trang này. Không vội, Lưu Bang khoát tay một cái, lại nói tiếp: Hà Hầu Anh, ngươi đi mời Trương Lương và Trần Bình, hai vị tiên sinh này về đây cho ta. Vâng. Hà Hầu Anh nhận lệnh, cúi chào rồi đi. Rất nhanh, Trương Lương, Trần Bình liền dắt tay nhau mà tới. Hai người vừa bước vào lều, liền thấy ngay cọc gỗ cắm giữa lều. Trần Bình ngạc nhiên hỏi: đại vương, đây là ý gì ạ? Đây là chiến thư mà tên nhóc hạng trang gửi đến. Lưu Bang thản nhiên nói: chúng cắm đầy ở mỗi ngã rẽ vào núi. Lúc này Trương Lương, Trần Bình cũng đã thấy rõ nét chữ khắc trên cọc gỗ. Trần Bình liền nói: xem ra hạng trang thật sự có ý định quyết chiến với đại vương tại Đại Biệt Sơn. Nói xong một hồi, Trần Bình lại lên tiếng: tuy nhiên hạng trang có thể chọn Đại Biệt Sơn này làm chiến trường để quyết đấu, điều này quả không đơn giản chút nào. Đại Biệt Sơn có thế núi hiểm trở, địa hình phức tạp, không hề thuận tiện cho đại quân đi lại. Trương Lương thản nhiên nói: thiên thời và nhân hòa quân sở đều không có, thứ hạng trang có cũng chỉ còn lại địa lợi thôi. Lưu Bang gật gật đầu, lại nói: quân sở có lợi thế về địa hình, trận này ta nên đánh như thế nào đây? Trương Lương khẽ mỉm cười ung dung nói: vậy thì phải xem ý muốn của đại vương rồi, đại vương là muốn tấn công nhanh hay là chậm? Lưu Bang sờ sờ cằm đột nhiên nói: tấn công nhanh ra sao, mà chậm lại là như thế nào? Trương Lương đáp: nếu như đại vương muốn tấn công chậm, thì ta phái quân canh gác ở mọi ngã đường lên núi, nhốt chặt bọn tàn quân sở trên núi, đợi khi đông đi hạ đến, thời tiết thay đổi nóng lên, trong núi sẽ tự có trùng rắn bò ngang bò dọc, ruồi bu mối đốt. Vậy bọn tàn binh sở không chiến cũng sẽ tự giã. Còn nếu đại vương muốn tấn công nhanh, thì phải nghĩ biện pháp phá giải lợi thế về địa hình của bọn quân sở này, đợi đến mùa hạ ư? Không được, lâu quá, ta muốn tấn công nhanh. Nói xong một hồi, Lưu Bang lại nói: có điều Trương Lương, ngươi thực sự có biện pháp phá giải lợi thế về địa hình của quân sở ư? Nên biết rằng Đại Biệt Sơn là vùng núi ít người qua lại, núi non trùng điệp, đại quân một khi đắt vào núi thì chẳng những đi lại khó khăn, việc tiếp tế lương thảo đã khó càng thêm khó. Nói xong, Lưu Bang lại giang tay mời Trương Lương, Trần Bình ngồi vào bàn nhập tiệc. Trương Lương vấy vấy ốm tay áo ung dung ngồi vào bàn, sau đó lại nói: đại vương, quân sở tuy rằng có lợi thế về địa hình, nhưng cũng không phải là không có cách hóa giải. 600.000 đại quân của ta tụm lại một đoàn tua tủa như lông nhím, tất nhiên là đi lại sẽ chậm chạp. Nhưng một khi chia nhỏ ra, tại mỗi ngã đường lên núi, ta lệnh cho mỗi tướng lính dẫn theo vài ngàn tinh binh chia nhau lên núi, thế thì trong tích tắc đã có thể hóa giải lợi thế về địa hình của bọn quân sở rồi. Chia quân? Lưu Bang trầm ngâm nói: có khi nào sẽ bị quân sở triệt từng đội quân một hay không? Điều Lưu Bang e ngại không phải là không có lý. Hạng trang hiện giờ không còn là hạng trang của trước kia nữa. Một đại đội tác chiến, Hàn Tín, Bành Việt, Anh Bố và các chư hầu ở mỗi ngã đường, chỉ cần tùy tiện chọn ra một người cũng có thể đem 5.000 tàn quân của hạng trang đánh cho tan thành cho bụi. Nhưng nếu là từng đội quân nhỏ tác chiến với quy mô vài ngàn người, thì e rằng ngay cả là Hàn Tín cũng không phải là đối thủ của hạng trang. Hàn Tín giỏi về binh tướng, Bành Việt, Anh Bố thì cũng dũng mãnh, nhưng bọn kia còn có thể dũng mãnh hơn cả Phàn Khoái đấy. Trương Lương nói: nhưng nếu để tinh binh ở mỗi ngã đường duy trì khoảng cách gần với nhau, nếu quân sở chạy trốn thì cứ bám theo đuôi, nếu quân sở đổi thế phản công thì cố thủ để chờ viện binh đến. Hay lắm, Trần Bình nói một cách thán phục. Như thế, Hạng Trang có dũng mãnh đến đâu, bọn quân Sở có tinh nhuệ đến giường nào, cũng không thể trong một thời gian ngắn đánh tan cả một đường tinh binh, sau đó thong dong chạy trốn được, mà không mất nhiều thời gian. Các đường tinh binh còn lại sẽ chen chúc mà tới, lần lượt chặn giết. Dù cho Hạng Trang có dũng khí ngất trời chăng nữa, thì cũng phải chết là cái chết. Tốt, Lưu Bang đập bàn thật mạnh, lớn tiếng nói. Cứ làm như vậy đi. Vũ Thiệp nói cho cùng cũng chỉ là một biện sĩ, mưu mô chiến lược vốn không phải sở trường của hắn. Ngay tức thì bị ấy Liêu nói đến á khẩu không trả lời được. Khiến cho người ta không ngờ đến chính là người thủ bên cạnh là Cao Sơ bỗng nhiên nói. Nhưng mà quân sư, liên quân cũng có khả năng chia quân vậy. Ấy Liêu không kiềm được ánh mắt tán thưởng dành cho Cao Sơ, lập tức nói. Không phải là có khả năng, mà là điều chắc chắn. Liên quân chắc chắn sẽ chia quân lên núi. Nếu không thì sớm muộn họ cũng sẽ đuổi theo không kịp. Đánh không được, sẽ rơi vào thế bị động, chỉ có chịu đánh mà thôi. Cao Sơ gật gật đầu, lại nói. Nếu như liên quân thật sự chia nhỏ quân ra, lập thành từng tiểu đội mà lên núi, vậy đến lúc đó lợi thế về địa hình của quân ta cũng chẳng còn nữa. Khi đó quân ta phải làm sao bây giờ? Ấy Liêu không nói, ánh mắt lại nhìn về phía Hạng Trang. Làm sao ư? Làm tốt chứ sao? Hạng Trang thản nhiên nói. Chấp ngươi đến theo mấy đường, ta chỉ cần đi một đường thôi. Chấp ngươi đến từ mấy đường, ta chỉ cần đi một đường thôi sao? Ấy Liêu nghe vậy lập tức hai mắt sáng rỡ, nói rằng. Lời nói này nói thật tuyệt vời. Hạng Trang bất giác có chút xấu hổ. Lời nói này không phải là hắn nói, mà là thế hệ sau này. Người thống lĩnh dân kiến Ngô là Nỗ Nhĩ Cáp Xích nói. Mặc dù tiền bối như Hạng Trang đối với vương triều kiến Ngô không có cảm tình cho lắm, nhưng cần phải thừa nhận rằng Nỗ Nhĩ Cáp Xích là một thiên tài về quân sự. 100.000 đại quân của Hoàng đế Đại Minh chính là bị số Bát Kỳ binh, số lượng không đến 20.000 người này đánh bại. Đây là một minh chứng rõ ràng nhất. Hiện giờ, Hạng Trang chỉ là tham khảo chiến thuật của trận chiến Tát Nhĩ Hự mà thôi. Đương nhiên, mức độ nguy hiểm của trận chiến Đại Biệt Sơn này thì đáng sợ hơn trận chiến Tát Nhĩ Hự rất nhiều. Trận chiến Tát Nhĩ Hự, gần 2.000 bát kỳ binh của Kiến Ngô chỉ phải đối mặt với 100.000 quân Minh. Còn trận chiến Đại Biệt Sơn thì 5.000 quân Sở lại phải đối mặt với 50.000 liên quân. Binh lực chênh lệch nhau quá xa, đâu phải hai chữ nguy hiểm là nói hết được. Tuy nhiên, vẫn là câu nói đó, quân Sở giờ đã không còn đường lui, lui thì hẳn phải chết, xông về phía trước thì họ may còn có một con đường sống. Trong bóng đêm, ấy Liêu bỗng buông tiếng thở dài, nói: Thượng tướng quân, người có từng nghĩ tới, sau khi người tập trung binh lực, kích phá được một đường tinh binh, thì người sẽ thoát khỏi sự bao vây truy đuổi của các đường binh còn lại như thế không? Nói xong một hồi, ấy Liêu lại nói: Nếu lão già này đoán không nhầm, các đường binh của liên quân sẽ rất gần nhau. Người đụng bất kỳ đường binh nào, thì các đường binh còn lại chắc chắn sẽ chen chúc mà tới. Trước bùa sau vây, tầng tầng chặn giết, vậy cũng không có gì. Hạng Trang điềm đạm nói: Chia quân lên núi là được. Chia quân lên núi. Ấy Liêu vẻ mặt có chút biến đổi, lại nói: Sau khi chia quân thì sẽ tập hợp lại bằng cách nào? Hạng Trang tức thì im lặng. Điều này đích thật là một vấn đề. Nên biết rằng đây là thời cổ đại, trên căn bản thì không có phương tiện đưa tin nhanh chóng và hữu hiệu nào cả. Một khi đã chia quân ra, có muốn tập kết lại cũng khó. Nhất là vùng rừng rậm nguyên thủy như tại Đại Biệt Sơn này, sau khi chia quân muốn tập kết lại đúng là khó càng thêm khó. Rốt cuộc phải làm thế nào để thực hiện việc tập kết nhanh và hiệu quả đây? Nhìn về phương xa, đám núi tùm và biển sao trời gần như hòa hợp thành một. Nhìn xuống chân núi, mơ hồ có thể nhìn thấy những chấm lửa như sao trời. Đó chính là lửa trại của quân Sở.

Hạng Trang một đao chém chết tên tướng Hán. Đôi chân tuyệt nhiên không dừng lại, bờ vai lại va mạnh vào một tên khác. Tên đứng cản đường lại là một vị tướng Hán khác. Chuôn trưởng bị va phải lập tức xên la thảm thiết bay ngược về sau. Cú va đụng này khá là mạnh, không ngờ lại khiến tên tướng Hán là chuôn trưởng bị va đến xương ngực rụng vỡ, xương sống gãy đoạn. Chưa kịp rơi xuống đất, chuôn trưởng quân Hán đã tắt thở bỏ mạng. Chợt lúc có hai gã tử sĩ quân Hán gan dạ liều mình xông về phía Hạng Trang. Hạng Trang ngước mặt lên trời, gầm lên một tiếng, mắt trợn tròn như sắp nứt ra, râu dựng đứng lên. Tiếp đến lại một đao chém ngang hai gã tử sĩ quân Hán. Trong nháy mắt, cả người lẫn đao bị chém thành bốn mảnh. Chẳng đợi xác rơi xuống đất, Hạng Trang đã lại dương đao giết thẳng vào trại. Thuần Vu Hổ nấp sau lưng thân binh, quan sát một cách lạnh lùng, không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Tên nhóc Hạng Trang không ngờ lại dũng mãnh đến vậy. Lại nhìn bọn quân sở phía sau Hạng Trang, cũng sắc bén không đỡ nổi. Mấy trăm quân sở mặc áo giáp, cầm binh khí, giống như một bầy mãnh hổ xông thẳng vào đàn dê. Binh giáp, tử sĩ của quân Hán ùa lên cũng chẳng ngăn chặn được bao lâu. Chương 33. Đây mới chỉ là sự khởi đầu. Chương 33. Đây mới chỉ là sự khởi đầu. Lần tập kích đêm này quân sở cũng là ở vào tình thế bắt buộc mà thôi. Hạng Trang dẫn đầu tướng sĩ, đích thân mạo hiểm trước hòn tên mũi đạn. Kinh Thiên, Cao Sơ dẫn theo 200 thân binh thể chết theo cùng. 200 thân binh này đều là những binh sĩ tinh nhuệ cao lớn, mạnh mẽ và quả cảm hơn người. Người mặc trọng giáp, tay cầm hoàn đao không có xích. Mũi tấn công mà 200 thân binh này tạo thành không khác gì một mũi đao nhọn sắc bén, thoáng cách là đã cắm ngập vào đại doanh quân Hán. Theo sát phía sau là hai mãnh tướng Hoàn Sở, Tiêu Công Giác mỗi người dẫn theo 800 tinh binh len lỏi đánh vào. Mặc dù quân Hán đã liều mạng chống trả nhưng vẫn bị đánh giết bức cho phải liên tiếp thối lui. Thuần Vu Hổ la hét không ngừng cũng vẫn không có cách gì cứu vãn được tình thế. Mắt nhìn quân Hán đã cầm chắc thất bại, Thuần Vu Hổ không khỏi giận dữ điên cuồng, rút kiếm chém liên tiếp mấy người, lớn tiếng hét: "Tất cả nghe rõ đây, không được hoảng loạn, viện binh sắp tới rồi, kiên trì lên, cố chống đỡ. Viện binh sắp tới rồi, cố lên. Viện binh sắp tới rồi, cố lên. Viện binh sắp tới rồi, cố lên." Đám thân binh sau lưng Thuần Vu Hổ đồng thanh hô lớn. Tướng sĩ quân Hán hào hứng hô đáp, lòng quân có phấn chấn lên được đôi chút. Đúng vào lúc này, bỗng có một luồng hơi lạnh từ phía trước ập tới, phủ trùm lên người Thuần Vu Hổ. Thuần Vu Hổ bị luồng hơi lạnh làm cho rùng mình một cái, vội quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy cách đó chừng mấy mươi bước, có một cặp mắt đỏ sọc thấp thoáng đang nhìn y chòng chọc. Ngay sau đó, một bóng người đổ sổ như núi nhanh thoát như thiên tướng xuống trần. Hua thanh trường đao lạnh như băng xông về phía y với một sức mạnh không thể nào ngăn cản được. Võ tốt mặc trọng giáp tràn lên ngăn chặn đều bị chém không thương tiếc. Khinh binh tử sĩ lớp lớp xông lên đều bị đao chặt ngang lưng. Bất luận là tướng tá hay sĩ tốt, chỉ cần dám cản tất chết dưới đao. Hạng Trang, đây là Hạng Trang, là tên Hạng Trang đã chém chết mãnh tướng hạng nhất của quân Hán Phàn Khoái. Thuần Vu Hổ thấy lạnh buốt tim gan. Dù cho cách xa đến mấy mươi bước nhưng y vẫn cảm nhận được một cách rõ rệt sự lạnh lẽo ghê người toát ra từ lưới đao của đối phương. Cả tia nhìn chết chóc khiến cho người khác không thể thở được phát ra từ trong mắt của đối phương nữa. Không do dự gì nữa, Thuần Vu Hổ quay người bỏ chạy. Lúc này đây y chỉ muốn chạy khỏi nơi này, chạy càng xa càng tốt. Tướng giặc đừng hòng chạy, lãnh đao của ta. Hạng Trang đời nào chịu bỏ qua cho chủ tướng quân Hán, vung đao lên, hết sức chém xuống. Trong tiếng rít chói tai, thanh hoành đao nặng đến 20 cân thoáng chốc cắt qua hư không, nhanh như chớp phóng đến. Thuần Vu Hổ mới kịp chạy được hai bước, đã bị thanh đao đâm xuyên người. Mũi đao sắc nhọn đâm xuyên từ sau ra trước, thuận đà đẩy luôn thân hình Thuần Vu Hổ cắm mạnh vào cây cọp buộc ngựa phía trước. Uy lực của một nhát đao thì ra là như vây. Thượng tướng quân uy vũ. Thượng tướng quân uy vũ. Thượng tướng quân uy vũ. Thấy Hạng Trang phóng đao giết chết chủ tướng quân Hán, 200 thân binh hò reo rầm trời. Đám binh sĩ của Hoàn Sở, Tiêu Công Giác cũng nhờ thế mà càng lên tinh thần, càng đánh càng hăng. Sĩ khí của quân Hán thì thoáng chốc rớt xuống đáy vực. Phòng tuyến vốn đã lung lay giờ sụp đổ trong khoảnh khắc, binh bại như núi lở. Tuy nhiên, kiếp nạn của quân Hán vừa mới bắt đầu thôi. Gần như cùng với lúc quân Hán vỡ doanh trại ùa ra, bốn xung quanh chợt rực lên hàng ngàn ánh đuốc. Dưới ánh lửa hừng hừng như thiêu đốt đó có rất nhiều quân Sở từ bốn phương tám hướng ùa đến. Bọn quân Sở đáng chết. Bọn quân Sở rào hoạt. Bọn chúng còn có cả quân mai phục xung quanh doanh trại nữa. Bọn chúng sớm đã tính trước cả rồi. Kết quả chẳng cần nói cũng biết. Quân Hán sớm đã mất hết ý chí chiến đấu, giờ căn bản chẳng còn lòng dạ nào mà đánh nữa. Bọn tháo chạy tán loạn bốn phía giống như những chú nai con đang hoảng sợ. Đám đông quân Sở đang tràn đến thì không khác gì bầy sói xông vào giữa đàn dê. Con nào con nấy há ngoác cái mồm đỏ lòm, để lộ ra lỗ họng đen ngòm sâu hút, bắt đầu tận hưởng bữa tiệc máu tươi thịnh soạn. Trên đường núi gập ghềnh uốn lượn, Lưu Khấu đang dẫn theo 3.000 tinh binh vội vã tiến về phía trước. Lưu Khấu là đại tướng dưới trướng của Lương Vương Bành Việt. Trong những lần Bành Việt càn đánh nước Sở, y cũng nhiều lần dẫn quân xâm nhập vào trung thổ nước Sở. Giết cướp bắt người đốt phá không chừa việc gì là không làm. Cùng với việc gây nên những hành vi tàn ác và đổ máu, bọn chúng cũng được rèn luyện thành một đội quân khát máu không khác gì hổ sói. Đây chính xác là một bầy thú dữ. Ngay trong bọn chúng cũng không coi tính mạng của nhau ra gì, càng không coi tính mạng của người khác ra gì. Nhanh, nhanh nữa lên. Lưu Khấu bước nhanh như bay và không ngừng quay lại thúc giục đám quân sĩ dưới trướng. Giờ khắc này, Lưu Khấu chỉ hận mình không mọc ra được đôi cánh để bay thẳng tới phía trước. Y muốn chính tay chặt lấy đầu của tên tiểu tử Hạng Trang, lập lấy một phần công trạng, rồi được tấn phong tước hầu. Người khác e ngại sự võ dũng của Hạng Trang, nhưng y không sợ. Giết được Hàn Khoái thì đã sao? Phàn Khoái sở dĩ có danh tiếng như vậy là do y là thân tín của Lưu Bang mà thôi. Cộng thêm vài lời khen thưởng của Hạng Vũ trong bữa tiệc hồng môn, nên mới được truyền tụng ra ngoài. Lưu Khấu y nếu có được cơ may như thế, nói không chừng tiếng tăm còn nổi hơn cả Phàn Khoái cũng nên. Nói không chừng còn sớm vượt qua cả Hạng Vũ, trở thành danh tướng hàng đầu trong thiên hạ cũng nên. Nhanh, nghe cho rõ đây, con mẹ đứa nào dám đi chậm lại, lão tử đây sẽ chém chết. Lưu Khấu vừa chạy đi chạy lại, vừa lớn tiếng la hét. Thấy tên nào rước lại phía sau là chẳng đợi phân trần thẳng chân cho một đạp vào mông. Thấy tên nào không chạy nổi nữa mà gục xuống là rút đao chém xuống một cách hết sức tàn nhẫn. Thoát cái đầu rơi máu đổ tung tóe khắp nơi. Quân sĩ Lương Vương bốn phía kinh hãi gào thét. Ai cũng vội co cẳng mà chạy như bay về phía trước. Lưu Khấu ha ha cười lớn, lập tức co cẳng lao tới trước. 3.000 quân Lương Vương này chính là một bầy thú dữ, một bầy thú sư khát máu. Máu tươi của kẻ địch có thể khiến bọn chúng hưng phấn đến phát cuồng. Máu tươi của đồng loại cũng có thể khiến bọn chúng hưng phấn, cũng có thể khơi lên cơn cuồng sát trong bọn chúng. 3.000 quân Hán của Thuần Vu Hổ đã hoàn toàn sụp đổ. Quý Bố, Trung Ly Muội, Ngô Tử Kỳ đang dẫn theo binh sĩ của mình tản ra đuổi giết số còn sót lại. Hạng Trang, Hoàn Sở, Tiêu Công Giác thì đang thu dọn chiến trường. Chủ yếu là thu thập lương thực, sau đến là thu thập binh khí. Đặc biệt là số hoàn đao của 200 thân binh, tuyệt đối không được bỏ sót. Một mảnh vỡ cũng không được bỏ sót. Dù cho công nghệ chế tác còn thô sơ, phẩm chất cũng chưa đủ tinh xảo, nhưng hoàn đao vẫn cứ là hoàn đao. Trong trận chiến đêm nay, hoàn đao được sử dụng lần đầu mà trong lúc giao đấu đã chiếm được ưu thế áp đảo rõ rệt trước song đao kiếm. 200 thân binh được trang bị hoàn đao, mà trong trận giáp chiến tàn khốc như thế này chỉ tử trận có mười mấy người. Điều này đương nhiên là có liên quan đến khả năng chiến đấu đơn lẻ của 200 tinh binh. nhưng cũng có phần công lớn không thể phủ phận của những thanh hoàn đao sắc bén. Mặc dù trong lúc đao kiếm va chạm với cường độ mạnh cũng có hơn 10 thanh hoàn đao bị nứt vỡ, nhưng không đáng kể gì so với uy lực hung hãn của hoàn đao. Đây chính là hung khí tuyệt thế được đưa vượt thời gian. Trong lịch sử ghi chép lại, kỵ binh nhà Hán có thể nhờ vào hoàn đao mà đánh cho quân Hung Nô tan tác phải rút chạy về phía Tây. Điều đó không phải là không có lý. Hạng Trạng chậm rãi bước đến chỗ chiếc cọc đang găm xác tướng Hán, vung tay rút lại thanh hoàn đao. Thi thể thuần vu hổ mất đi sức chống đỡ của thanh đao, chậm chậm trượt theo thân cột đổ xuống đất. Trầm ngâm một lát, Hạng Trang đột nhiên dùng đao cắt phăng áo giáp trên người tướng Hán, rồi dùng mũi đao khắc lên ngực thi thể năm chữ: mới chỉ là khởi đầu. Đúng lắm, đây mới chỉ là khởi đầu cuộc chiến sống còn giữa Hạng Trang hắn và Lưu Bang bây giờ mới vừa bắt đầu. Nghĩ một thoáng, Hạng Trang lại khắc tiếp hai chữ Hạng Trang xuống mé dưới bên phải coi ký tên. Vừa mới khắc xong thì Cao Sơ chạy đến bẩm báo: Thượng tướng quân, viện binh của quân Hán đã tới. Ừ, tới nhanh lắm. Hạng Trang thoạt ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy trên nền trời đêm mé trái xuất hiện một dãy đuốc kéo dài, đang gấp rút tiến về phía này với khoảng cách mắt thường cũng nhìn thấy được. Cánh quân Hán này đến quả thực rất nhanh, ít nhất cũng 10 dặm đường núi. Thế mà trong vòng chưa tới nửa canh giờ bọn chúng đã kịp đuổi tới. Thượng tướng quân, phía núi bên kia cũng có viện binh của quân Hán. Thượng tướng quân, bên này nữa, bên này cũng có viện binh của quân Hán. Thượng tướng quân, bên kia nữa, bên kia cũng có viện binh của quân Hán. Trong chốc lát, mấy hướng còn lại cũng xuất hiện quân cứu viện của quân Hán. Không thể không thừa nhận, phương án tiêu trừ mà Trương Lương đề ra cũng khá là ghê gớm. Chỉ cần bất kỳ một cánh quân nào bị công kích, thì các đạo quân liên quân khác ở gần đó sẽ đánh hơi mà đến. Xa hơn chút nữa còn rất đông liên quân đã chuẩn bị sẵn sàng, tầng tầng lớp lớp chặn đường, lần lượt tiêu diệt. Nếu theo thông thường, chỉ cần quân Sở dám lộ diện thì đương nhiên sẽ rơi vào trùng vây của liên quân, lãnh kết cuộc toàn quân bị diệt. Chỉ đáng tiếc, lần này Trương Lương gặp phải ấy liễu, lại có cả người vượt thời gian là Hạng Trang. Bọn họ đã sớm nghĩ ra cách đối phó để hóa giải phương án tiếu phạt của quân Hán. Nhìn qua một lượt cảnh viện binh quân Hán đang đổ đến từ bốn phía như ong, Hạng Trang thản nhiên nói: thổi tù và chia quân rút lên núi. Kinh Thiên quay người phất tay ra hiệu. Sớm đã có mười mấy tên thân binh tinh nhuệ cầm tù và bằng sừng châu đưa lên thổi vang. Trong tiếng tù và vang lên không dứt, những nhóm quân Sở đang truy đuổi tàn binh Hán khắp núi lập từng quay đầu, trong phút chốc chia thành mấy nhóm, chia nhau lùi vào rừng rậm. Đợi tới lúc các cánh viện binh của quân Hán đuổi đến, thì trên bãi sông ngoài mấy trăm thi thể quân Hán ra không hề thấy bóng dáng quân Sở. Đáng gian, đại tướng Lưu Khấu của Lương Quốc giận đến mức nổi trận lôi đình, căm hận nói: quân Sở đâu? Quân Sở đi đâu cả rồi? Tư Mã Trừ Thuần của một cánh quân khác bước lên phía trước cẩn trọng nói: tướng quân, lúc nãy hình như ta thấy có một nhóm quân Sở lùi vào khu rừng rậm trên núi. Xem ra hình như cũng có mấy trăm người. Sao lùi vào khu rừng rậm trên núi? Lưu Khấu nghe thế không khỏi ngạc nhiên đến tròn mắt. Phải biết rằng hành quân đánh trận không giống như tiều phu đi đốn củi, có thể leo trèo thoăn thoắt trên những địa hình núi cao hiểm trở. Đại quân khi hành quân còn phải mang theo đồ quân nhu, trên vai còn phải vác theo binh khí nặng hàng chục cân và áo giáp. Chỉ cần địa hình hơi dốc một chút là đã không thể leo trèo. Hơn nữa, một khi vào rừng rồi các nhóm các bộ sẽ rất dễ mất liên lạc với nhau mà tụt lại phía sau, đến cuối cùng có thể sẽ bị lạc mà đói chết ở trong rừng. Đám quân Sở này chẳng lẽ không sợ? Đang lúc Lưu Khấu còn hoài nghi bất định, bỗng có tên thân binh ở phía trước thảng thốt kêu lớn: tướng quân, người mau tới đây xem, ở đây có người để lại chữ này. Lưu Khấu sải bước tiến đến, một thi thể nằm phơi bụng hiện ra trước mắt y. Thuần vô hổ. Nhìn thấy thi thể, Lưu Khấu không khỏi nhíu mày, rồi định thần nhìn kỹ lại lần nữa. Quả nhiên nhìn thấy trên ngực Thuần vu hổ bị người ta dùng mũi đao sắc khắc một hàng năm chữ: phía dưới còn có ký tên. Chương 34. Đây mới chỉ là người thứ hai. Chương 34. Đây mới chỉ là người thứ hai. Thi thể của Thuần Vu Hổ đã được đưa về đại doanh của quân Hán ở ngoài núi, hiện giờ đang nằm trước mặt Lưu Bang. Lưu Bang đứng trước thi thể của Thuần Vu Hổ với vẻ mặt nặng nề, từ trong tròng mắt như đang bốc lên hai ngọn lửa ma quái. Đầu tiên là Phàn Khoái, bây giờ là Thuần Vu Hổ. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng, đã có hai người anh em lâu năm rời bỏ y. Liệu có phải sẽ còn có người phải bỏ y mà đi nữa không? Hạ Trang, Hạ Trang, quả nhân không giết ngươi thì không phải là người. Trần Bình, Trương Lương đứng sau lưng Lưu Bang cũng mang vẻ mặt rất nặng nề. Việc Hạ Trang để lại chiến thư trên thi thể Thuần Vu Hổ thì đã đành, chẳng qua cũng chỉ là lời hù dọa vậy thôi, không thể coi là thật. Nhưng biểu hiện của quân sở quả thật là đã vượt ra ngoài dự liệu của hai người bọn họ. Ngay cả Trương Lương cũng không hề nghĩ tới là quân sở dám chui vào rừng già. Phải biết rằng đó chính xác là rừng sâu núi thẳm, ngay cả tiểu phu hay thợ săn cũng không dám tùy tiện mạo hiểm tiến vào. Thế mà quân sở dám, mà lại còn chia nhóm ra nữa chứ. Trương Lương thở dài một hơi, tiến tới thỉnh tội với Lưu Bang. Thần suy xét không chu toàn, xin đại vương trách tội. Tử Phòng, quả nhân biết việc này không thể trách ngươi. Lưu Bang khẽ khoát tay, nói: ai cũng không thể ngờ tới là Dư Nhiệt hạng sở lại dám chia nhóm lùi vào trong rừng rậm. Quả vậy, điều này quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng ra. Trần Binh gật đầu, nói theo: đại vương, Tử Phòng huynh, hai người nói thử xem, mấy ngàn tàn binh bại tướng của Hạng Trang sẽ làm thế nào mà mang vác quân nhu sau khi lùi vào rừng, rồi làm thế nào để tập kết lại. Nếu không tập kết được hết lại thì tiếp theo hắn sẽ làm thế nào. Bên người Hạng Trang chỉ còn lại vài trăm người thì có thế làm gì được. Hoặc giả bọn chúng muốn thế này mà rằng co với chúng ta. Lưu Bang bỗng nhiên nhíu mày, nói: nếu đúng vậy thì cũng phiền toái lắm đây. Sẽ không đâu, Trương Lương khát tay thản nhiên nói. Quân sở chắc chắn chỉ tạm thời rút vào rừng rậm thôi. Nếu bọn chúng cứ tiếp tục len lỏi trong rừng mà trốn chạy thì chẳng cần đến quân ta đi truy đuổi, bọn chúng cũng tự khắc tan tác. Nói cho cũng, quân sở cũng chỉ là người, đâu phải dã thú, sao có thể ẩn nấp lâu trong rừng được. Khương Tế mang theo 50 quân tinh nhuệ đang cố sức leo núi. Sắp đến đỉnh núi rồi, những cây cối cao lớn đã dần dần ít đi, những bụi cây rậm ngày càng nhiều lên, đặc biệt là những bụi cây gai phân bố ở khắp nơi. Chúng trở thành chướng ngại vật lớn nhất của quân sở. Thường thì quân sở chỉ có mỗi một cách là dùng đao kiếm phạt các bụi gai đi để mở lấy một con đường. Điều duy nhất đáng mừng là đỉnh núi đã ở ngay trước mắt. Khi Khương Tể phạt xong bụi gai cuối cùng để đặt chân lên đỉnh núi, y không khỏi thở phào một hơi. Nhìn quanh bốn phía, vô số những ngọn núi xung quanh giống như những thần tử đang triều bái đế vương, phủ phục xung quanh ngọn núi này. Không sai, ngọn núi dưới chân y đây chính là ngọn núi cao nhất trong vòng mấy mươi dặm quanh đây. Lúc này, 50 quân tinh nhuệ cũng nô nức trèo lên. 50 tinh binh vừa mới thoát khỏi khu rừng rậm âm u, thoát chốc bước lên đỉnh núi thoáng đãng, người nào cũng cảm thấy lồng ngực như được rộng mở, không kiềm được sự phấn khích mà chu vang bốn phía. Đợi 50 quân tinh nhuệ đều xả hơi xong, Khương Tể mới nói: đủ rồi, hét vài tiếng là được rồi, mẹ kiếp đừng có ở đó mà hét không ngừng nữa. Nhanh lên, 5 người một nhóm, đi nhặt củi khổ đi. 50 quân tinh nhuệ đồng thanh đáp rõ rồi lập tức nhận lệnh đi liền. Trời sắp chuyển tối, cũng là lúc 50 quân tinh nhuệ nô nức trở về đỉnh núi. Người nào người nấy đều vác trên lưng một bó củi lớn. Khương Tế bèn cho xếp 50 bó củi khô thành một đống, đợi sau khi trời tối hẳn, sẽ dùng đá lửa mồi cháy bó rẻ tẩm nhựa thông mang theo, rồi ném vào đống củi khô. Không đầy nháy mắt, đống củi khô đã bùng lên cháy dữ dội. Sau khi đốt xong đống lửa, Khương Tế và 50 quân tinh nhuệ bèn lui ra một tảng đá lớn cách đó không xa, rồi chăm chăm nhìn vào màn đêm càng lúc càng buông xuống dày đặc bốn xung quanh. Đột nhiên trong màn đêm phía trước sáng lên một ánh lửa. tướng quân mau nhìn xem, phía trước có ánh lửa, đó là người của ta. Một tên lính mắt hí nhìn thấy, cao hứng nhảy bật dậy, nhanh nhào báo cáo với Khương Tế. Hiện giờ Khương Tế đã được thăng chức lên giáo úy, miễn cưỡng cũng có thể gọi là tướng quân rồi. Về chế độ cấp bậc của quân sở về cơ bản là dựa theo chế độ của quân Tần trước kia. 5 người thành một ngũ, đứng đầu là ngũ trưởng. 10 người thành một thập, đứng đầu là thập trưởng. 15 người thành một đội, đứng đầu là đội trưởng. 100 người thành một chuân, đứng đầu là chuân trưởng. Lấy một số chuân nhất định lập thành một khúc, đứng đầu là quân hầu. Lấy một số khúc nhất định lập thành một bộ, đứng đầu là tư mã. Lấy một số bộ nhất định lập thành một doanh, đứng đầu là giáo úy hoặc tướng quân. Một số doanh nhất định tạo thành đội quân, đứng đầu là tướng quân. Thêm một lúc nữa, bốn bề khắp núi đều nổi lên ánh lửa, tổng có chừng 7-8 chỗ. Thêm khoảng thời gian chừng nửa tuần trà. Trên một đỉnh núi nào đó trong màn đêm chợt nổi lên ba đống lửa. Ba đống lửa tạo thành hình chữ phẩm đang bốc cháy ngùn ngụt. Xa gần mấy mươi dặm đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Ở đó kìa, thượng tướng quân ở bên đó. 50 quân tinh nhuệ hào hứng kêu lên. Thấy rồi, mau ghi nhớ phương hướng. Nói dứt lời, Khương Tế cũng ngửa cổ nhìn lên bầu trời sao, rồi lại nhìn xuống ba đống lửa phía trước để đối chiếu phương hướng. Nhớ thầm trong đầu, rồi ra lệnh: đi, mau xuống núi, lập tức bẩm báo cho tướng quân biết về vị trí của thượng tướng quân. Rõ. 50 quân tinh nhuệ đồng thanh đáp, rồi lập tức cầm đuốc đi men xuống núi. 3.000 quân của Lương Vương do Lưu Khấu dẫn đầu đang dựng trại nghỉ ngơi trong một hẻm nhỏ dưới chân núi. Đêm qua uổng công chạy hết mấy mươi dặm đường núi. Đến cuối cùng ngay cả một tên lính sở cũng không bắt được. Thật khiến cho Lưu Khấu buồn bực. Lúc đó nhóm quân sở gần nhất cũng chỉ cách không đến 100 bước. Thế mà chỉ có thể dương mắt lên nhìn bọn chúng lùi vào rừng chạy mất. Lúc ấy Lưu Khấu thật sự muốn đuổi theo vào rừng. Nhưng cuối cùng lại không dám. Gặp rừng đừng vào, gặp giặc cùng đường đừng đuổi. Những điều đó đều được giảng giải trong sách binh thư đó thôi. Hơn nữa, quân của Lương Vương đều mang theo đồ quân nhu nặng nề. Quân lính có thể nhẹ nhàng lên núi, còn quân nhu thì không. Chỉ e là tướng sĩ sẽ phải nhịn đói, tối đến ngủ ngoài trời. Những chuyện này đâu thể giỡn chơi. Lúc này đây, Lưu Khấu với tâm trạng buồn bực đang ôm vò rượu mà mượn rượu giải sầu. Trừ Thuần đang ngồi tiếp rượu bên cạnh đứng lên đi giải. Vô tình ngẩng đầu lên nhìn thấy trên đỉnh núi phía trước đang rực sáng ánh lửa. Bèn quay lại nói với Lưu Khấu: tướng quân, trên đỉnh núi đằng kia có ánh lửa. Lão tử nhìn thấy từ lúc nãy rồi. Lưu Khấu tức giận nói: chắc chắn là bọn dư nghiệt quân sở trốn lên núi hồi sáng. Bọn mọi sở phương nam này chân tay cũng lanh lợi ra phết đấy. Trừ Thuần đi giải xong, lắc lắc cái thứ đang lúc liều dưới quần một cái, cào nhào nói: không ngờ trèo được lên tận đỉnh núi cao như thế. Đừng để ý đến bọn chúng, cứ mặc bọn chúng uống gió tây bắc trên đỉnh núi đi. Lão tử đây chẳng tin là bọn chúng có thể trốn trên đỉnh núi mãi mà không xuống. Đợi bọn chúng xuống núi rồi, xem lão tử thu thập bọn chúng thế nào. Nói đoạn, Lưu Khấu lại cầm vó rượu giơ về phía Trừ Thuần, hét: đến đây uống rượu tiếp. Cách đó mười mấy dặm, 500 thân binh của Hạng Trang đang ẩn nấp nghỉ ngơi chỉnh đốn trong một hẻm núi nhỏ. Tất cả tướng sĩ đều ngồi tựa sát lại với nhau, ăn lương khô, uống nước trong ốm trúc. Binh khí được đặt ở vị trí chỉ cần đưa tay ra là lấy được. Ngay cả trong lúc nghỉ ngơi ăn cơm, bọn họ cũng luôn duy trì trạng thái cảnh giác cao độ. Hơn nửa canh giờ sau, Kinh Thiên đã hoàn thành nhiệm vụ dẫn 50 quân tinh nhuệ trở xuống từ đỉnh núi. Chẳng kịp hít thở, Kinh Thiên liền đi thẳng tới trước mặt Hạng Trang, vừa thở hào hển vừa bẩm báo: thượng tướng quân, ba đống lửa đã được đốt lên đúng theo sự chỉ bảo của người. Các ngọn núi xung quanh cũng đã thấy nổi lửa đáp trả. Tiểu nhân đã đếm qua, tổng cộng chỉ có 8 chỗ. Có một nhóm quân không biết là chưa kịp đốt lửa hay là đốt rồi mà bị rừng cây che mất nên không thấy. Biết rồi. Hạng Trang gật gật đầu, lại nói thêm: mau ăn chút gì rồi nghỉ ngơi đi. Rõ. Kinh Thiên đáp một tiếng rồi dẫn theo 50 quân tinh nhuệ bước sang một bên nghỉ ngơi, ăn cơm. Kế tiếp sẽ là chờ đợi kéo dài. Bắt đầu từ sau nửa đêm, có 6 nhóm quân chạy vào rừng lúc đầu trở ra hội hợp. Đến lúc trời sáng thì 8 trong tổng số 9 nhóm quân ban đầu đã về hội hợp. Tận đến chiều tối, nhóm quân cuối cùng mới về đến. Lúc này, gần 5.000 người lại được tập kết lại với nhau giống như kỳ tích vậy. Thượng tướng quân, không về trễ quá chứ? Tiêu Công Giác dẫn theo một nhóm quân về tới sau cùng, thở hồng hộc chạy đến trước mặt Hạng Trang. Vẫn không quá muộn, Hạng Trang thản nhiên nói. Nhưng toàn quân đang chuẩn bị nhổ trại xuất phát rồi, bản tướng quân nhiều nhất có thể dành cho bọn ngươi nửa canh giờ nghỉ ngơi thôi. Không cần đến nửa canh giờ, Tiêu Công Giác ngang nhiên đáp lại. Chẳng phải là ăn miếng lương khô uống ngụm nước thôi sao? Thời gian chừng đái một bãi là xong. Được, vậy thì nhanh lên. Hạng Trang vừa khoát tay, Tiêu Công Giác cùng 500 binh sĩ nhanh chóng bắt đầu ăn uống nghỉ ngơi. Quay người lại, Hạng Trang hướng ánh mắt nhìn ra ngoài sơn cốc. Ngoài đó, có thể thấp thoáng nhìn thấy những đốm lửa lấp láy như sao. Bỗng nhiên trong đám cỏ phía trước mặt vang lên tiếng lao sao. Kinh Thiên vừa vung tay lên, mười mấy tên thân binh tinh nhuệ đã lăm lăm cầm hoàn đao bước ra không một tiếng động. Tiếng lao sao trong bụi cỏ mỗi lúc một gần. Cuối cùng đám cỏ mé ngoài cùng không ngừng rung lên. Ngay lúc đám người của Kinh Thiên chuẩn bị ra tay thì Cao Sơ dẫn theo hai tên thân binh vạch cỏ chui ra. Thượng tướng quân đã dò thám rõ ràng rồi. Cao Sơ quỳ một gối xuống đất, thấp giọng bẩm báo. Bên ngoài đó là quân Hán. Quân Hán, chính là bọn chúng. Hạng Trang vung tay rút đao, chỉ ra phía những đốm lửa trải phía xa xa, mặt hằn lên vẻ dữ tợn, ra lệnh. Truyền lệnh các doanh trại chuẩn bị, nửa canh giờ sau nhổ trại xuất phát. Buổi trưa ngày hôm sau, lúc Lưu Bang đang ngồi trong trứng uống rượu giải sầu cùng Trần Bình, Trương Lương, Hạ Hầu Anh đột nhiên dẫn hai tên thân binh khiêng một chiếc cáng bước vào. Mặt Hạ Hầu Anh sụ xuống, không khác gì cha chết. Lưu Bang bất giác như cảm thấy điều gì, lập tức rời bàn đứng lên, bước nhanh nhất có thể đến bên chiếc cáng. Sau đó soạt một tiếng lật sở tấm vải bố màu trắng đang phủ trên chiếc cáng ra. Đập vào mắt Lưu Bang là một gương mặt quen thuộc. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó, Lưu Bang bỗng thấy tối sầm trước mắt. Thiếu điều chết ngất. An Phục, lại một người anh em lâu năm, người cũng khởi binh với Lưu Bang y ở phái huyện bỏ y mà đi. Điều khiến Lưu Bang căm hận hơn nữa là ở trên ngực An Phục cũng khắc chữ. Đây mới là người thứ hai. Thị uy. Đây rõ ràng là đang thị uy với y. Lúc này đây, Lưu Bang như nhìn thấy Hạng Trang đang đứng trước mặt y, chỉ vào mặt y mà hét lớn. Lưu Bang, đợi ta giết hết thân tín của người rồi, cuối cùng sẽ đến lượt ngươi. Chương 35. Lưu Bang vào núi. Chương 35. Lưu Bang vào núi. An Phục không may chết trận. Tuy rằng Lưu Bang vô cùng hận Hạng Trang, nhưng chỉ có thể để trong lòng. Để rồi rất nhanh, Lưu Bang lại lĩnh giáo sự tàn nhẫn của Hạng Trạng. Hai ngày sau, cánh quân thứ 3 quân Hán bị quân Sở đánh bại, chủ tướng chết trận. 4 ngày sau, cánh quân thứ 4 quân Hán bị quân Sở đánh bại, chủ tướng chết trận. 7 ngày sau, cánh quân thứ 5 quân Hán lại bị quân Sở đánh bại, chủ tướng lần thứ 2 chết trận. Trước sau không quá 10 ngày, quân Sở đã liên tiếp đánh bại 5 cánh quân của quân Hán. Trước sau chém giết tướng sĩ quân Hán 10.000 người. Cùng lúc đó, quân đội của các lộ chư hầu gồm quân Tề, quân Lương, quân Triệu, quân Hàn lại không hề bị tổn hại. Thậm chí ngay cả đội quân của Chu An từng phản bội Sở hàng Hán cũng không lọt vào bất cứ trận tập kích nào. Trong một lúc, đội quân Hán trong núi cảm thấy bất an, bên trong các lộ liên quân cũng có lời đồn thổi khắp nơi. Có người nói, Hạng Trang cùng 5.000 quân Sở thật ra sớm đã chết đói tại rừng sâu núi thẳm rồi. Hiện giờ bọn hắn hóa thành các ruột hiện ra để báo thù. Bằng không, sao không thấy bọn họ ban ngày xuất hiện để tập kích quân Hán chứ? Cũng có người nói Hạng Trang đã hóa thành sơn tiêu, loài yêu quái một chân trong truyền thuyết, hiện giờ chạy còn nhanh hơn cả báo.

Hiện tại tình thế đã hoàn toàn nghịch chuyển, thành ra quân Hán ở trong tối, quân Sở ở ngoài sáng. Đang đi qua đi lại, Lưu Bang bỗng dừng lại, sau đó đánh quyền anh trưởng, nói giọng căm hận: cô ra muốn xem thực hư thế nào, ban đêm quân Sở đánh lén quân ta, sao lại có biểu hiện như vậy chứ? Trần Bình nói: mặc kệ là quân của nước nào, lọt vào đánh lén không phải người bình thường nào cũng làm được. Trương Lương lại khoát tay, nói: đại vương không cần phải sốt ruột quá mức như vậy, hiện giờ hành tung của quân Sở quân ta đều đã nắm rõ. Cho nên, lần này quân Sở đánh lén quân ta bị thương không nặng, về sau này vẫn có cơ hội. Dù sao thì quân Sở cũng không thể so sánh với quân ta được. Quân ta ra trận 6 lần cũng chỉ bị thương bên ngoài, chứ đâu có như quân Sở chứ. Chỉ cần một lần thất bại là sụp đổ liền. Có thể bắt giữ Hạng Trang là tốt nhất. Lưu Bang gật gật đầu nói giọng căm hận: cô ra muốn chặt đầu của hắn, moi tim hắn, tế sống Phàn Khoái, Thuần Vu Hổ, ăn phục bọn họ trên trời có linh thiêng. Tên tiểu tử Hạng Trang, ngươi chờ chết đi. Một binh khí giống như một cây cột bằng sắt đột nhiên hiện ra trước mặt Hạng Trang. Chợt một ánh sáng lấp lánh giống như tia chớp của thanh đao chém về phía cổ hắn. Hạng Trang lập tức kinh ngạc, nhanh chóng né tránh. Nhưng khi hoảng sợ, thân thể của bản thân nặng như chì nằm trên đất, không thể nhúc nhích nổi. Hắn chỉ có thể ngồi trên đất trơ mắt nhìn thanh đao chém cổ mình. Trong lúc Hạng Trang đang nghĩ mình chết là chắc rồi thì đột nhiên bừng tỉnh, hóa ra đúng là giấc mộng Nam Kha. Hờ, Hạng Trang thở dài, nghĩ thầm trong bụng mình thực còn sống. Vừa rồi nghĩ đến phương án đánh để giải vây, không ngờ trong lúc đang nghĩ thì ngủ mất. Hơn nữa lại gặp phải cơn ác mộng báo điểm xấu, khiến cả người hắn toát mồ hôi. Hiện tại toàn bộ lưng vẫn đầy mồ hôi lạnh. Ngẩng đầu nhìn lên trời, lúc này đã là đêm khuya, chỉ sau một lát nữa thôi toàn quân sẽ xuất phát. Cũng không hiểu vì sao, trong lòng Hạng Trang cảm thấy có chút bất an. Có lẽ là do giấc mộng vừa rồi, hoặc có lẽ hắn có giác quan thứ 6. Dù sao hôm nay hắn cũng cảm thấy tình hình có chút bất thường, không thích hợp cho lắm. Trên thực tế, 5.000 tinh binh của Hạ Hầu Anh đang ở trong rừng rậm gần ngay đó, lặng lẽ mà tiến sát tới. Trong rừng ánh sáng rất yếu ớt, mặc dù không đến mức giơ tay lên không nhìn thấy 5 ngón tay, nhưng cũng chẳng kém gì mấy. Cũng may cánh rừng này có nhiều cây tùng lớn, lông cây tùng rơi xuống mặt đất dày đặc, bị vấp ngã nằm sấp xuống cũng không lo. Hơn nữa cũng sẽ không phát ra tiếng động. Từ trong rừng rậm nhìn ra bên ngoài, thậm chí có thể nhìn thấy ánh lửa trại lờ mờ, khẳng định là lửa trại của quân Sở. Chỉ trong chốc lát, trên trán trên miệng của Hạ Hầu Anh nổi lên một tia sát khí dữ tợn. Bọn nam mọi sợ này thật đáng buồn, chết đến nơi rồi, vậy mà không biết lại còn mải suy nghĩ làm thế nào để có thể đánh lén được quân Hán chứ. Chỉ tiếc bọn họ không có cơ hội, vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội nào nữa. Hạ Hầu Anh đang tưởng tượng ra cảnh sát phạt quân Sở. Đội thám báo dò đường ở phía trước bỗng truyền đến vài tiếng con cú mèo kêu. Hạ Hầu Anh liền nhanh chóng giơ tay phải lên, 5.000 tinh binh chậm rãi bước theo sau có đến 10 lần dừng lại. Khi Hạ Hầu Anh lại gần, chỉ thấy viên thám báo chính co rút ở đằng sau một cây cổ thụ. Trương Lương phái Thanh Bì dẫn đường lúc này đón đi lên, hạ giọng nói: tướng quân, phía trước có thám báo của quân Sở. Hạ Hầu Anh nhìn theo hướng ngón tay chỉ của Thanh Bì, quả nhiên nhìn thấy có chỗ đất trống. Ở giữa lờ mờ có khối tảng đá lớn, phía trên lờ mờ có hai bóng người, một đứng không nhúc nhích, một thì đi qua đi lại. Bởi vì bốn phía của tảng đá kia vô cùng trống trải, ánh trăng chiếu xiêu dưới, vì thế thám báo của quân Sở mới bị phát hiện. Nhìn thấy tình hình như vậy, Hạ Hầu Anh có chút đau đầu. Bởi vì địa thế phía trước quá mức trống trải, cơ bản là không có khả năng tới gần để đánh lén. Nếu dùng cung tiến thủ săn bắt, rất khó đảm bảo có thể bắn chết cả hai người đó. Bản thân Hạ Hầu Anh cũng không nắm chắc, lập tức hướng về phía đội thám báo nói: mau gọi Lâu Phiền tới đây. Đội thám báo phụng lệnh đi ra, rất nhanh sau đó dẫn theo một người cao lớn đến trước mặt Hạ Hầu Anh. đó là Lâu Phiền người Hồ. Thực ra tên Lâu Phiền là tên của bộ lạc, Lâu Phiền rõ ràng là người Hồ. Chẳng qua tướng sĩ quân Hán không biết tên của hắn, vì thế đã đơn giản lợi dụng cái tên Lâu Phiền để xưng hô với hắn. Hạ Hầu Anh không nói gì, nhưng chỉ về hai người ở bãi đất trống phía trước. Lâu Phiền lạnh lùng gật đầu, chợt mở cường cung, lại đem ngón cái lang nha đặt lên trên đầu cung, dương căng cung lên. Ở bãi đất trống kia nhô lên hai cái bóng đen, Lâu Phiền đang híp hai mắt, chợt mở ra, buông lỏng dây cung. Chỉ nghe thấy tiếng vù một cái, phía trước hai bóng đen kia ngã xuống, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Tốt, Hạ Hầu Anh không kìm được sự vui mừng, nhưng mà xem ra hắn vui mừng quá sớm chăng. Tiếng nói vừa dứt, phía trước rừng rậm lại chợt vang lên tiếng kèn trầm thấp. Bầu trời đêm mùa hạ yên tĩnh, tiếng kèn trầm thấp thê lương nghe rất chói tai. Thật đáng ghét. Hạ Hầu Anh biết mình đã bị lộ, quân Hán không có khả năng im hơi lặng tiếng mà tiến lên phía trước. Tuy nhiên hai bên cách cũng không xa nhau là mấy, vừa rồi quân Sở phòng ngừa như thế là thế nào nhỉ? Tinh binh ở hai bên cánh trái cánh phải, 10.000 đại quân, chẳng lẽ không diệt được đám tàn binh của quân Sở chỉ có khoảng 3-4.000 chứ? Lập tức Hạ Hầu Anh lớn tiếng quát, đuốc đâu, giết! Trong lòng Hạng Trang đang có chút bất an, tiếng kèn thê lương trong rừng rậm gần đó chợt vang lên. Hạng Trang lập tức kinh hãi. Cơ bản, ở hai khe sườn trong rừng rậm đã bố trí mật thám đề phòng việc bất trắc xảy ra. Không ngờ sự thật lại xảy ra như vậy. Hơn nữa việc khiến Hạng Trang giật mình chính là không ngờ quân Hán không đi theo đường núi lớn, mà lại đi theo đường trèo đèo lội suối chạy tới đây để đánh lén. Cái này giải thích điều gì? Chứng tỏ Lưu Bang, Trương Lương, Trần Bình bọn họ đã hoàn toàn hiểu rõ chiến thuật của quân Sở. Hiện tại bọn họ đã dùng phương pháp người chỉ chính người đó. Không hổ danh là Trần Bình, không hổ danh là Trương Lương, không hổ danh là Lưu Bang. Lập tức Hạng Trang đứng dậy, rút ra hoành đao, lớn tiếng hét lớn. Tập kết, khẩn trương tập kết. Lân cận rừng có đội kỵ binh của quân Hán, như vậy khẳng định phía bên phải trong rừng cũng có. Với lại Trương Lương, Trần Bình rất lợi hại, làm sao khiến bọn họ không để ý đến chứ? Làm sao để xảy ra sai lầm thấp nhất? Vì thế, nếu lại chia về hướng bên phải mà chui vào rừng, đó là đi vào chỗ chết. Chỉ có thể thực hiện kế hoạch, tập trung binh lực hướng về phía trước mà phá vây. Mặc kệ phía trước có bao nhiêu tinh binh, không cần để ý, nhất định phải chém sạch, giết sạch. Trong giây lát, Hạng Trang đã đưa ra quyết định. Mặc kệ quyết định này ra sao, đúng cũng tốt, sai cũng tốt, ít nhất thì vào lúc này không thể do dự được. Đang ngồi ở dưới đất nghỉ ngơi, tất cả các tướng sĩ quân Sở đều đứng dậy, bắt đầu nhanh chóng xếp thành hàng. Hầu như có vô số cây đuốc sáng từ trong rừng rậm đi ra, khó có thể đếm hết được số lượng quân Hán tuôn ra giống như nước thủy triều, liều mình xông tới. Đối mặt với đám quân Hán sát khí đầy người, tướng sĩ quân Sở cũng không cầm được hỗn loạn đứng lên. Rống, đột nhiên Hạng Trang ngửa mặt lên trời rít gào, giống như sư tử. Tiếng gào thét dữ dội, như lang vương thét dài, bỗng chốc làm bầy sói xôn xao kinh sợ. Đợi thu hút được sự chú ý của tướng sĩ quân Sở, Hạng Trang giơ hoành đao lên cao, đao nhọn chỉ về phía đối phương, lạnh lùng quát: mọi người đừng sợ hãi, theo ta đi ra ngoài, theo ta đi ra ngoài. Cao Sơ lấy đao đánh thuẫn, ngửa mặt lên trời gào rít: theo ta đi ra ngoài. Kinh Thiên lấy quyền đánh vào ngực, ngửa mặt lên trời hét: theo ta, theo ta, theo ta. Phía sau hai người, 500 thân binh hưởng ứng chu lên như bầy sói. Chỉ trong chốc lát, 4.000 quân Sở tiến lên giống như sóng thần. Hạng Trang cầm đao dẫn đầu, 4.000 quân Sở lập tức giống như huyết đê hồng thủy hướng về phía quân địch. Mặc dù quân Hán cũng chen chúc từ trong rừng rậm đi ra, như thế thì tính sao? Các ngươi đi đường các ngươi, chúng ta đi đường của chúng ta. Nhìn thấy đám tàn binh quân Sở từ trong cố đi ra không có sự hỗn loạn, tán loạn, thậm chí còn thể hiện phản ứng tấn công, ý đồ thật rõ ràng, trong lòng Hạ Hầu Anh không khỏi hoảng sợ, có thật sự là đám tàn binh đã thua trong trận chiến Cai Hạ không? Trông thật thong dong, trông thật bình tĩnh, quả thực rất tinh nhuệ, không có nửa điểm bộ dạng là đám tàn quân. Chẳng trách trước đây quân Sở có thể trước là thắng Phàn Khoái, sau đó là thắng Lý Tả Xa. Chẳng trách trước đây quân Sở có thể liên tục đánh tan 6.000 quân Hán, chém giết 2.000 quân. Tuy nhiên, bất kể quân Sở có bao nhiêu sự bình tĩnh, nhiều dũng mãnh đến mức nào, tối nay cũng khó thoát khỏi kết cuộc bại vong. Trong lúc đó, khóe miệng và trên trán Hạ Hầu Anh toát lên sự dữ tợn đầy sát khí và lan tỏa xuống cả dưới chân hắn. 5.000 quân Hán ở bên trái rừng rậm chen chúc đi ra, 4.000 quân Sở thì đi dọc theo khe sâu tiến về phía trước. Lập tức hai quân Sở Hán giáp lá cà trong rừng rậm đột nhiên vang lên tiếng kèn thê lương. Mặc dù Hạng Trang sớm đã chuẩn bị tâm lý, đối với Lưu Bang, Trương Lương, Trần Bình cũng không ôm ảo tưởng sẽ chiến thắng bọn họ. Nhưng khi phía bên phải của khu rừng vang lên tiếng kèn, hắn cảm thấy mình rơi xuống hố băng. Hai mặt đánh gọng kìm, quả nhiên là chiến thuật đánh gọng kìm. Ở phía trước đường núi tất nhiên còn có quân Hán mai phục. Cho dù có vô cùng cẩn thận, không nghĩ lại rơi vào bẫy của Trương Lương. Trương Lương thật không hổ danh, không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã có thể đưa người ta vào chỗ chết rồi. Hạng Trang một mặt dương đao chạy thật nhanh, một mặt bắt mình phải bình tĩnh lại. Trong lúc này, sự sống chết của quân Sở là phụ thuộc vào hắn, sai một bước, lập tức sẽ có kết cuộc diệt vong. Chương 38 Để lão đây chặn phía sau. Chương 38 Để lão đây chặn phía sau. Hạng Trang đột nhiên ngẩng đầu, quân Hán đông nghìn nghịt đang từ bên trái rừng rậm chen chúc đổ xuống. Quay lại phía sau, bên phải rừng rậm cũng lấp lóa những ảnh lửa đuốc. Có lẽ cũng có tới vô số giáp sĩ quân Hán. Nhiều nhất thì cũng chỉ một lát sau, đám quân Hán này sẽ chen chúc mà xông tới. Hiện tại bốn phía đều bị bao vây, có muốn tháo chạy cũng chẳng kịp nữa. Hơn nữa, phía núi đằng sau toàn bộ là đường bằng phẳng, không chừng lại càng thêm nguy hiểm. Hiện tại, đường sống của quân Sở hiện tại chỉ có một, chính là liều mạng lao ra. Trước khi hai cánh quân Hán khép vòng vây, với tốc độ nhanh nhất lao ra sơn khẩu phía trước. Xông lên phía trước có thể vẫn còn đường sống, còn không xông ra được, tất cả sẽ kết thúc. Không chỉ đại nghiệp nhà Sở tan thành bọt nước, mạng sống của Hạng Trang và hơn 4.000 binh sĩ kia cũng khó giữ được. Lùi bước đó là con đường chết, chạy láo loạn cái chết có khi còn tới nhanh hơn. Lao về phía trước, chỉ có lao về hướng quân Hán đột kích, quân Sở mới có cơ hội sống sót. Hạng Trang lập tức quyết đoán, đôi chân chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Một bên lao như bay về phía trước, một bên ngửa mặt lên trời thét. Nhanh hơn nữa, toàn quân mau xông về phía trước. Đuổi theo, mau đuổi theo. Hạ Hầu Anh cũng điên cuồng không kém. Thấy miếng mồi ngon trước mặt, y làm sao không kích động được chứ. Biết rõ ngoài sơn khẩu còn có vài cánh tinh binh, càng biết rõ quân Sở không có khả năng phá vỡ vòng vây. Hạ Hầu Anh hận một nỗi không thể lập tức đuổi bắt quân Sở, càng hận một nỗi không thể tận tay chém chết Hạng Trang và hơn 4.000 tàn quân kia lập công. Y nhất định không để miếng mồi ngon này lọt vào tay kẻ khác. Hạng Trang là của ta, bất cứ ai cũng không thể giành với ta được. Nhanh, phải hơn nữa cho ta. Hạ Hầu Anh sốt ruột, Ly Thương lại càng sốt ruột hơn, cũng mang theo 5.000 tinh binh, cũng vội vàng cấp tiến. Nhưng Ly Thương lại không ngờ mình vẫn chậm hơn Hạ Hầu Anh vài bước. Đối diện, Hạ Hầu Anh và 5.000 tinh binh đã lao vào rừng rậm, đôi mắt như muốn đốt cháy cả khe sâu. Thế nhưng Ly Thương và 5.000 tinh binh vẫn đang cấp tiến. Tận mắt thấy công lao to lớn này sắp lọt vào tay Hạ Hầu Anh, sao Ly Thương không vội được chứ? Mau truy đuổi! Ly Thương một bên chạy vội, một bên không ngừng thúc giục các tướng sĩ. Đuổi theo, mau đuổi theo cho ta, giết sạch bọn chúng, mau! Một con chim đại bàng trong vách núi bị kinh động chắp cánh bay từ khe núi lên không trung. Từ khe sâu trên không nhìn xuống, chỉ thấy những đám người chen chúc với ánh lửa đuốc trên tay. Cảm giác như một đàn nai đang kinh hãi, đang dọc theo khe núi hoảng hốt hướng phía đông nam mà trốn chạy. đám người còn lại thì như một bầy linh cẩu đang đi kiếm mồi, từ trong rừng chen chúc lao ra. Còn một đàn linh cẩu khác đang ở trong rừng gào rú đuổi theo. Con diều hâu tiếp tục đưa tầm mắt đi xa hơn, ngoài khe sâu khoảng 7-8 dặm đường có một đám người cũng đang đuổi tới gần. Hâu thấy rõ hết thảy, diều hâu chắp đôi cánh liệng trên không trung, kéo vào bầu trời đêm một tiếng rít. Không nghi ngờ gì nữa, lần vây bắt này, dọc theo khe sâu hoảng hốt chạy trốn kia chính là con mồi. Rõ ràng đã lọt vào vòng vây, vài đàn linh cẩu đang giáo giết vây bắt, rất nhanh sẽ xé họ ra thành trăm mảnh. Ngoài 20 dặm, đại bản doanh của quân Hán, Lưu Bang đang dùng bữa với Trương Lương, Trần Bình. Cứ mỗi chốc, Lưu Bang lại ngẩng đầu nhìn bức màn buông xuống, hoặc nghiêng tai nghe xem có tiếng bước chân tới gần không. Thần sắc y không giấu nổi sự thay đổi, thậm chí tới y cũng không ý thức được điều này. Y đã coi Hạng Trang là cái họa tâm phúc. Chính vì coi Hạng Trang là cái họa nên hôm nay y mới bồn chồn không yên như thế. Thế nhưng có nhất thiết phải coi Hạng Trang là cái họa tâm phúc không? Hạng Trang trong tay hắn chỉ có vài nghìn tàn binh, còn Lưu Bang chẳng phải y đang có cả thiên hạ sao? Nghĩ tới đây, Lưu Bang không nhịn nổi mà cười lớn, hướng về phía Trương Lương, Trần Bình giơ cao ly rượu, cười nói: "Nào, hai ngươi cùng ta cạn ly rượu này." Trong khe núi, 4.000 tàn quân Sở đang ra sức trốn chạy, bọn họ đang cố lấy hết sức bình sinh để tháo chạy. Phía sau quân Sở, 5.000 quân Hán cũng lấy hết sức bình sinh truy sát. Tuy nhiên điều làm cho Hạ Hầu Anh vô cùng phẫn nộ đó là 5.000 tinh binh của y đuổi mãi mà vẫn chưa tới được chỗ tàn quân Sở quốc. Đã đuổi tới 5 dặm đường, khoảng cách hai bên vẫn không hề thay đổi, mà có khi còn xa hơn nữa. Hơn nữa Hạ Hầu Anh càng không thể tin được, không ngờ không có một quân Sở nào tụt lại phía sau. Quay đầu nhìn lại, chính quân đội mình lại có tới vài trăm binh lính tụt lại phía sau. Giờ khắc này, Hạ Hầu Anh chỉ mong vào may mắn, mong rằng Đại Vương và Trương Lương tiên sinh sớm có an bài. Nếu không, chỉ dựa vào y và hai lộ quân của Ly Thương, chưa chắc đã cắt đuôi được tàn quân Sở. Trong khi đám tàn quân Sở khó khăn lắm mới lao ra được tới Sơn Khẩu, hai thám báo vội chạy từ ngoài Sơn Khẩu vào cấp báo. Nhìn thấy đám đại quân của Hạng Trang đang liều mình mà xông tới, hai tên thám báo lập tức khẩn trương, vừa cố gắng ngăn chặn đại quân, vừa liên thanh giống to: "Thượng tướng quân, bên ngoài có quân Hán, bên ngoài có quân Hán. Không thể đi về phía trước có quân Hán." Hạng Trang nghe vậy lập tức trong lòng nghiêm nghị. Hắn sớm biết Trương Lương dùng binh, tuyệt sẽ không cho kẻ địch lưu lại đường sống. Thế nhưng trong lúc nước sôi lửa bỏng này, Hạng Trang so có thể không sợ hãi, không tuyệt vọng chứ? Chỉ có điều hắn rất nhanh chóng thoát ra được cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng đó. Bởi vì hắn biết, chiến đấu chỉ có thể tin vào máu và đao kiếm. May mắn chỉ có thể dựa vào người anh dũng. Tuyệt vọng và sợ hãi chỉ phá hủy ý chí chiến đấu, khiến cái chết tới nhanh hơn. Chỉ có quên đi sợ hãi, ném bỏ tuyệt vọng mới có cơ hội sống sót. Kinh thiên! Hạng Trang chân chạy không ngừng, đột nhiên quay đầu lại giống lên giận dữ. Kinh thiên nhanh chạy hai bước đuổi theo Hạng Trang, lớn tiếng nói: "Có tiểu nhân, nói cho Trung Ly muội, từ bây giờ hắn sẽ là Sở thứ tướng quân, toàn quân do hắn chỉ huy. Nội trong thời gian ngắn nhất phá hủy chặn quân phía trước. Cao sơ, ngươi mang theo thân binh theo ta cản phía sau." "Vâng, cao sơ tiếp lệnh." Tuy nhiên Kinh Thiên lại không hề phản ứng gì. Kinh Thiên y tuy thô lỗ, nhưng y biết lưu lại cản phía sau là như thế nào. "Còn ở đó thất thần gì, khẩn trương, mau đi." Hạng Trang quay đầu giống giận: "Không, thượng tướng quân, đại sở không thể không có người, quân sở cũng không thể mất đi người." Kinh Thiên đột nhiên lắc đầu, vẻ mặt dữ tợn, quay đầu nói với đám quân đằng sau: "Các ngươi vài người, lưu lại đây với ta." Nói xong, Kinh Thiên kéo theo hơn trăm thân binh chạy về hướng Sơn Khẩu bên phải, chuẩn bị lưu lại cản phía sau. "Kinh Thiên tốt lắm." Hạng Trang trong lòng thầm nghĩ, dương đao tiếp tục lao về phía trước. Thời gian khẩn cấp, Hạng Trang cũng chẳng có thời gian tranh luận với Kinh Thiên. thậm chí cũng chẳng kịp nói thêm câu gì. Việc duy nhất hắn có thể làm bây giờ là mang theo quân sở phá hủy chắn quân phía trước. Cũng không thể để Kinh Thiên và đám quân sĩ cản quân kia hy sinh vô nghĩa. Nắm chặt hoành đao trong tay, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Giết giết, Cao Sơ giết gào. Một bên ra sức chạy, một bên quay đầu nhìn phía Kinh Thiên. Trong lòng lại yên lặng nghĩ: Kinh Thiên, hảo huynh đệ, kiếp sau chúng ta sẽ còn làm huynh đệ. Giết giết giết giết, tiếng bước chân như tiếng nước chảy xiết. Các bộ quân sở đều chạy ra ngoài sơn khẩu. Tiêu Công Giác đem theo 500 bộ hạ cuối cùng cũng chạy ra sơn khẩu. Vương đầu nhìn thấy đám Kinh Thiên và thân binh của y đang canh giữ ở sơn khẩu bên phải, trong lòng buồn bực cất tiếng quát lớn: Kinh Thiên, ngươi không hộ tống thượng tướng quân thủ tại đây làm gì? Tiêu tướng quân mau chóng đuổi theo thượng tướng quân, hợp lực với đại vương phá hủy chặn quân Hán ngoài sơn khẩu. Kinh Thiên vái chào lại, nói tiếp: Còn ở đây cứ sao cho tiểu nhân, ngươi ở lại cản phía sau. Tiêu Công Giác lạnh lùng nói: Chỉ dựa vào ngươi và trăm binh lính này sao? Kinh Thiên rút hoành đao, lạnh lạnh thét lớn: Quân Hán nếu muốn phá thì trước tiên hãy bước qua xác tiểu nhân. Tốt lắm, Tiêu Công Giác khen ngợi, rồi lớn tiếng quát: Có điều, việc lớn như vậy, dù sao cũng không tới lượt tên tiểu tử như ngươi làm. Kinh Thiên, kéo theo người của ngươi, mau cút đi cho ta. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ thượng tướng quân, cản phía sau chính là nhiệm vụ của lão phu. Nói xong, Tiêu Công Giác cũng ngừng lại, 500 bộ khúc cũng đều dừng lại. Tiêu tướng quân, tình hình như vậy rõ ràng nằm ngoài dự kiến của Kinh Thiên. Người cái gì, mau đi cho ta. Tiêu Công Giác giận tím mặt, tát vào mũ trên trán của Kinh Thiên. Cái tát quá mạnh, suýt nữa làm rơi cấp phiến trên đầu xuống dưới đất. Ý thức được Tiêu Công Giác cũng không nói giỡn, chính mình nếu không vâng theo, người này khả năng sẽ chặt bỏ đầu mình. Kinh Thiên lập tức trong lòng nghiêm nghị, chợt quay đầu lại hét lớn: Đi, chúng ta đi. Nhìn theo Kinh Thiên mang theo hơn 100 thân binh như bay mà đi, Tiêu Công Giác trên mặt không khỏi hiện lên vẻ lo lắng. Tiêu Công Giác đúng là chủ tướng hậu quân, thế nhưng y lại không nhất thiết phải lưu lại cản phía sau. Dù sao thượng tướng quân cũng đâu có lệnh, nhưng Tiêu Công Giác vẫn nhất quyết lưu lại. Vì y biết rất rõ, dựa vào đám người Kinh Thiên kia, cản sao nổi quân Hán truy binh. Thậm chí là hơn 500 binh lính đó cũng chưa chắc chủ được lâu. Thế nhưng, thân là đại tướng quân, đây là trách nhiệm của Tiêu Công Giác, cùng lắm là chết chứ sao. Tiêu Công Giác chậm rãi xoay người, lại chậm rãi rút ra trọng kiếm. Phía sau Tiêu Công Giác, 500 bộ khúc cũng chậm rãi kết thành hình tròn phòng ngự dày đặc kiên cố. Ngẩng đầu nhìn phía trước, quân Hán đông nghìn nghịt đang giơ cao cây đuốc, giáo gươm sắc lạnh đang chen chúc mà lao tới. Những tiếng bước chân như vũ bão, nghe như tiếng thủy triều lên. Chúng cao giọng la hét, giống như tiếng sấm sét. Bỗng nhiên, Tiêu Công Giác khóe miệng nở một nụ cười lạnh băng. Có Tiêu Công Giác ta ở đây, các ngươi đừng hòng phá vỡ vòng vây. Chương 39 Tắm máu hạnh kỵ cầm song kích trong tay, giống như một pho tượng tháp bằng sắt, ngạo nghễ đứng trang nghiêm. Phía trước, tàn binh sở đông nghìn nghịt như thủy triều mãnh liệt quét đến. Phía sau, 3.000 tinh binh đã sơ ngang trầm kích, dàn trận sẵn sàng chờ đón quân địch. Hạ Hầu Anh và Ly Thương trung quy không có khả năng chém bay đầu Hạng Trang, thậm chí cũng không thể ngăn hắn lại. Hiện tại thì nhìn hắn đấu với Hạnh Kỳ đi. Thằng nhóc Hạng Trang, có Hạnh Kỳ ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng đi qua được nơi này. Hạng Trang một bên chạy như bay, một bên tính toán đường ra cho quân sở. Hơn 100 bước phía trước, mấy ngàn quân Hán đã sắp xếp xong hoàn toàn trận hình phòng ngự, chờ đợi quân sở tiến lên chém giết. Lúc này lộ rõ mục đích của quân Hán. Bọn họ không cầu đánh bại quân sở, chỉ cầu mong có thể bám trụ được với quân sở. Chỉ cần kéo dài tới khi Hạ Hầu Anh, Ly Thương đến, cho dù Hạ Trang có dũng khí chống trời, cũng không có khả năng thay đổi được kết cục diệt vong của quân Sở. Bản lĩnh khẩu khí, quân Sở khí thế rào rạt đón nhận quân Hán. Hạng Trang hô dài một tiếng, giống như lang vương uy phong lẫm liệt, mang theo một đám sói hoang lớn nhe ra răng nanh, móng vuốt bén nhọn, đột ngột tiến ra mạnh mẽ dọn sạch đội hình quân Hán trong trận chiến. Hạng Trang lựa chọn tấn công cưỡng chế mà không phải tránh né chạy trốn. Bởi vì Hạng Trang hiểu rõ, một khi hắn lựa chọn trốn tránh thì lập tức lòng quân Sở sẽ tan rã, ngay lập tức binh bại như núi đổ. Bởi vì đây không phải kế hoạch lùi một bước tiến ba bước, mà là trốn tránh cái chết, đang trên đường lẩn trốn. Nếu ngay cả ngươi đường đường là thượng tướng quân cũng chỉ lo chạy trối chết, thì còn ai anh dũng tiến lên phía trước liều chết chiến đấu. Lúc này Hạng Trang trước tiên làm tấm gương cho binh sĩ, chém giết đẫm máu, tàn binh quân Sở mới có thể hợp lòng từ hoàn cảnh đó. Nhưng mới đó lại bị đột kích mạnh mẽ, Hạng Trang hay là vẫn nên lựa chọn cách đột phá cực kỳ xảo quyệt. Chủ tướng quân Hán cứ việc ở trước trận hình, Hạng Trang cũng không giống mọi khi áp dụng chiến thuật bắt trộm bắt kẻ cầm đầu. Lần này Hạng Trang chọn điểm đột phá là phần thân của quân Hán. Thời gian gấp gáp, Hạng Trang căn bản không thể suy tính cặn kẽ, nhưng hắn gần như vẫn là dựa vào bản năng dã thú đưa ra sự lựa chọn hợp lý nhất. Hiện tại đối với tàn binh quân Sở mà nói, quan trọng nhất chính là mau chóng phá vòng vây. Trước mắt mấy ngàn quân Hán này rõ ràng có chuẩn bị mà tới, nếu trực tiếp từ giữa đường đột kích, khoảng cách tấn công sẽ gia tăng rất lớn. Nếu từ bên đường đột kích thì quân Hán rất có thể thay đổi trận hình vòng trở lại, đem quân Sở chặn ngang cắt thành hai khúc. Cho nên chỉ có tấn công từ phần thân trước, trong thời gian mới có thể ngắn nhất phá vỡ quân Hán từ bên trong, tấn công bao vây chặt lấy. Hạng Trang giống như một lang vương nổi giận, tấn công mạnh mẽ vào trận hình của quân Hán. 7-8 trường kích gần như cùng lúc đâm tới, hoành đao trong tay Hạng Trang đột nhiên chặt xuống, trường kích thất bát lập tức toàn bộ bị bẻ gãy, kích nhọn rơi đầy mặt đất. Dưới chân Hạng Trang đột nhiên tiến lên, hoành đao trong tay lại thuận thế hướng xéo lên trên. Giáp sĩ quân Hán che ở trước mặt lập tức bị chém mạnh vào ngực, những bộ phận ở trong bụng lập tức tràn từ khoang bụng ra ngoài. Giáp sĩ quân Hán đột nhiên cúi đầu, ngơ ngác nhìn khoang bụng của mình vỡ ra, kêu rên thảm thiết. Càng lúc càng nhiều ổ bụng vỡ trào ra ồ ạt. Giáp sĩ quân Hán gắt gao ôm lấy bụng mình, liều mạng muốn nhét các nội tạng trở lại trong bụng, nhưng không đợi hắn được như ý nguyện, nhụy sĩ quân Sở nhanh chóng tiến vào đã đẩy hắn ngã lăn trên mặt đất. Chết! Cao Sơ hét lớn một tiếng, hoàn đao trong tay tựa như đâm vào miệng một gã giáp sĩ quân Hán, lại thuận thế đi xuống đột nhiên quét sạch, không ngờ đem cằm của giáp sĩ Hán toàn bộ rời xuống. Đao phong sắc bén thậm chí còn cổ giáp sĩ quân Hán cũng cắt mở ra, liền lộ ra xương trắng dày đặc, nơi yết hầu còn có máu đỏ phun trào. Phía sau Cao Sơ, hơn trăm nhuệ sĩ vung đao sắc bén, anh dũng tiến lên phía trước. Âm thanh binh khí vang lên, tiếng đao kiếm chạm vào da thịt phập phù, tiếng tướng sĩ hai quân la dày mắng mỏ tức giận, còn có cả những âm thanh tướng sĩ bỏ mình kêu la thảm thiết trong miệng, thoáng chốc hòa lẫn với nhau tạo thành một mớ hỗn hợp. Do Hạng Trang tự mình đảm nhận mũi tiền, lại từ trong hơn trăm thân binh nhuệ sĩ tạo thành thế trận tấn công hình truy, chốc lát tấn công mãnh liệt vào trận địa phòng ngự hình tròn của quân Hán. Hơn trăm thân binh sắc bén ở phía sau, các quân các doanh quân Sở cũng anh dũng tranh lên trước tiên thừa cơ đánh lén. Hơn 3.000 tàn binh quân Sở dưới tình thế cấp bách hợp lại theo lệnh, tình thế làn nhẫn đó tuyệt đối không thể ngăn cản. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần Hạng Trang tâm chiến vẫn còn, tâm chiến của quân Sở sẽ còn. Chỉ cần ý chí chiến đấu của Hạng Trang chưa mất, quân Sở nhất định sẽ liều chết chiến đấu, dù chết không hối hận. Trong ngoài vài dặm, 5.000 tinh binh của Hạ Hầu Anh đã đuổi tới sơn khẩu. Nhưng mà khiến Hạ Hầu Anh càng muốn nổi giận điên lên chính là sơn khẩu không ngờ bị mấy trăm quân Sở chặn lại. Sơn khẩu tuy rằng đủ rộng, Nhưng nếu muốn lách qua đám quân Sở, vậy phải vượt qua con sông nhỏ đến bờ bên kia. Như vậy ít nhất sẽ trì hoãn gần nửa canh giờ. Mà sau nửa canh giờ, chỉ sợ Hạng Trang sớm đã mang theo tàn quân Sở phá vòng vây mà đi. Điều này, Hạ Hầu Anh tuyệt đối không cho phép xảy ra. Đột kích toàn quân đột kích. Giết sạch bọn chúng. Hạ Hầu Anh vừa chạy vội tới, vừa mang theo trường kiếm. Phía sau, 5.000 binh giáp chân bước chưa dừng. Lấy khí thế rời non lấp biển hướng về sơn khẩu nghiền nát 500 quân Sở lại đây. Trong giây lát, hai quân đã mặt đối mặt. A, Hạ Hầu Anh quát một tiếng lớn, đại kiếm trong tay đã hướng về phía đầu Tiêu Công Giác chém xuống. Hắc, Tiêu Công Giác dĩ nhiên không sợ. Trường kiếm trong tay phút chốc đưa lên. Nghênh chiến trực tiếp chỉ nghe vang lên một tiếng keng. Một nguồn lực cực lớn lập tức cuốn ngược trở lại. Tiêu Công Giác đứng không yên, lập tức lui xuống hai bước. Trên khuôn mặt bơ o s quy quy nơ gơ u vinh quy quy nơ gơ đỏ lên. Đối mặt, Hạ Hầu Anh lại ước chừng thối lui ba bước. Tiêu Công Giác, Hạ Hầu Anh chỉ cảm thấy hai tay bùng rùng muốn chết, trong lòng lại nghiêm nghị, ngoài miệng vẫn còn lớn tiếng la hét. Bây giờ hãy quăng kiếm, đại vương nhà ta còn có thể tha chết cho ngươi. Quăng kiếm đầu hàng, tha cho ngươi khỏi chết. Quăng kiếm đầu hàng, tha cho ngươi khỏi chết. Quăng kiếm đầu hàng, tha cho ngươi khỏi chết. Phía sau Hạ Hầu Anh, mấy trăm thân binh hô ba lần hưởng ứng. Tiêu Công Giác lại giơ cao đại kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng cổ họng Hạ Hầu Anh, lạnh lùng thốt lên. Hạ Hầu Anh, đừng nói này nọ nhiều lời vô dụng, đến đây đi, hôm nay không phải ngươi chết, thì là ta mất mạng. Nếu như vậy, hãy chịu chết đi. Hạ Hầu Anh dứt lời, đột nhiên giơ tay phải hung hăng chém về phía trước. Chỉ trong chốc lát, 5.000 giáp sĩ liền vung kiếm xông lên. Tựa như thủy triều mãnh liệt quét tới. 500 quân Sở mặc dù đối mặt với kẻ thù gấp 10 lần mình, nhưng toàn bộ không vương một tia sợ hãi. Hôm nay chết thì chết, chỉ cần có thể bám trụ quân Hán một lát, chỉ cần có thể thay thượng tướng quân chiếm chút thời gian đại quân chủ lực phá vòng vậy, chết cũng có sao. Chết! Hạng Trang quát lớn một tiếng, hoành đao hung hăng chém rụng. Chỉ nghe một tiếng vang lên, đỉnh chiếc thiết một thuẫn trước mặt thoáng chốc vỡ vụn. Thế hoành đao đi chưa giảm, lại đem quân Hán Tư Mã Tránh ở phía sau một thuẫn chém thành hai mảnh. Hạng Trang lại chiếm thêm hai bước, chân phải đột nhiên đá ra. Một tên quân Tư Mã người Hán đứng chắn ở phía trước lập tức cả người bị đá bay hơn 10 bước. Sau khi rơi xuống máu chảy đầm đìa, mắt không nhìn thấy sự sống. Hạng Trang lại tiến thêm hai bước, hoành đao vung bốn phía. Trước mặt đã hiện ra một khoảng không, nhưng cũng nhận thấy địch đã đột phá trận địa. Lúc này hắn xoay người quay đầu, giơ cao hoành đao ngửa mặt lên trời thét dài. A, quân Hán bị đánh bại rồi. Thượng tướng quân uy vũ. Cao Sơ trọng giáp thấm máu, vung tay gào thét. Thượng tướng quân uy vũ. Hơn trăm nhuệ sĩ thề sống chết đi theo, sơn hô hưởng ứng. Thượng tướng quân uy vũ. Gần 4.000 quân Sở vẻ mặt như cuồng, ngửa mặt lên trời gào rít, âm thanh rung động. Quân Hán đích thực đã bại. 3.000 binh giáp đã sụp đổ, đang hướng về hai sườn đồi núi chạy toán loạn. Giờ phút này, bọn họ thầm mong nhanh chóng thoát khỏi chiến trường, mau chóng rời xa quân Sở chém giết đỏ mắt. Chạy càng xa càng tốt. Đám nam mọi sợ này thật không phải người rồi. Bọn họ chính là một đám giã thú. Một đám giã thú điên cuồng. Đúng vậy, quân Sở hiện tại chính là một đám giã thú. Một đám giã thú chém giết đỏ cả mắt rồi. Không được chạy, không được chạy. Hạnh Kỷ giơ kiếm liên tục hét lên giận dữ, ý muốn đám bại binh dừng lại. Nhưng căn bản không ai để ý tới y. Có chuân trưởng quân Hán thậm chí còn cố ý đụng vào y một chút, suýt nữa khiến y ngã trên mặt đất. Đến nước này, trận hình phòng ngự vòng tròn tua tủa như lông nhím đều đã bị quân Sở đột phá. Vậy còn dựa vào cái gì mà đánh? Thật kinh tởm. Hạnh Kỷ nổi trận lôi đình, đang muốn vung kiếm chém người, chợt nhận thấy luồng khí lạnh đục khoét xương cốt từ phía sau đánh tới. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một ngôi sao lạnh toát xé không khí, trong chốc lát liền bắn tới trước mặt y. Liền sau đó, khí lạnh đục khoét từ cổ họng của y tấn công khắp toàn thân. Tất cả sức lực lập tức tựa như cơn thủy triều rút khỏi cơ thể của Hạnh Kỳ. Cúi đầu cũng có chút khó khăn, cuối cùng y cũng nhìn ra đó chính là một mũi tên, một mảnh linh vũ. Có hơn trăm bước, Cao Sơ cười lạnh, từ trong túi tên sau lưng lấy ra một mũi lên lang nha vũ. Chợt kéo mạnh cung, tên lạnh căm căm lại dõi theo con mồi mới. Một thân khoác trọng giáp, đầu đội ra biện quân Hán Tư Mã, chỗ tay phải giơ lên. Di nghe được dây cung vang lên một tiếng vù vù, quân Hán Tư Mã cách hơn trăm bước đã cất tiếng trả lời trở lại. Hảo tiểu tử, tài bắn cung có tiến bộ. Hạng Trang không biết lúc nào đã tới bên cạnh Cao Sơ, dùng sức vỗ bả vai của hắn bày tỏ sự khích lệ, chợt lại nói: thổi kèn tạm ngừng đuổi giết, lập tức chuyển hướng vào. Vâng, Cao Sơ vâng lệnh bằng thái độ nhanh nhất đem hơn 10 kèn thủ triệu tập lại. Một lát sau, tiếng kèn trầm thấp thê lương liền vang vọng trời cao. Quân Sở đang đuổi giết tàn binh đều dừng bước, bằng cách nhanh nhất tập kết lại với nhau. Đi! Hạng Trang giơ cao hoành đao phía trước, đi nhanh trước tiên. Trương Lương dùng kế, Lưu Bang dùng binh, há lại dừng ở đó. Đây chỉ là đánh tan một đám quân Hán mà thôi, phía trước khẳng định còn nhiều đám quân Hán đang chờ bọn họ. Nhưng vẫn là câu nói đó, chỉ cần Hạng Trang ta còn một hơi thở, quân Sở tuyệt sẽ không ngừng chống cự, càng không khoanh tay chịu chết. Hán Sở tranh bá vẫn chưa tới hồi kết. 39 chương 40. Tử Chiến nghe tiếng kèn chuông đến từ phía tiền phương, Hạ Hầu Anh biết có chuyện chẳng lành. Hiển nhiên 3.000 tinh binh của Hạnh Kỵ không thể ngăn tàn binh quân Sở. Tiếng khẳng định là chính quân Sở đang tập kết quân số. Tàn binh quân Sở đã phá nát đội quân Hạnh Kỵ, hiện giờ đang tập kết, lập tức liền muốn bỏ chạy. Giờ phút này Hạ Hầu Anh gấp đến độ mặt đều tái dại, quân Sở đang muốn bỏ chạy rồi. Nhưng gấp cũng vô ích, mấy trăm tàn binh của Tiêu Công Giác thì chết chặn ở phía trước, không qua được. Có câu một người khi đã liều mạng, 10 người chặn còn không nổi. 500 tàn binh quân Sở liều mạng tử chiến, há là trò đùa. 5.000 tinh binh của Hạ Hầu Anh ước chừng tấn công dũng mãnh nửa canh giờ, trả giá bằng mấy trăm mạng người, lại ngẩn ngơ không thể phá huy đám tàn binh quân Sở trước mắt không bằng 1/10 quân Hán. 5.000 tinh binh của Ly Thương sớm đuổi theo cũng đều bị bại trận tại nơi này. Lúc này Ly Thương ngay cả ruột gan đã hối hận, sớm biết như vậy không bằng lúc trước liền đi đường vòng qua sông. Hạ Hầu Anh, ngươi làm ăn kiểu gì không biết, 5.000 người đánh mấy trăm người, chưa tới nửa canh giờ không ngờ còn đánh không nổi. Ly Thương dưới tình thế cấp bách nói chuyện cũng không khách khí. Ngươi cầm binh thế nào, đánh trận K.I.E.U.U. gì thế? Chờ ngươi phá được đám tàn quân Sở ít ở này, Hạng Trang sớm đã dẫn người chạy không còn bóng rồi. Ngươi có thể cầm quân, ngươi có thể đánh giang. Hạ Hầu Anh cả giận nói: vậy ngươi tới. Ta tới thì ta tới, kêu người của ngươi ra đi. Ly Thương không nhường chút nào, chợt quay đầu lại quát: lên, lên cho lão tử, giết sạch đám nam mọi dợ phía trước, giết được một tên thưởng 100 tiền. Một câu này của Ly Thương lập tức đánh thức Hạ Hầu Anh. Ngay lập tức Hạ Hầu Anh thả người nhảy lên một khối đá lớn, lạnh lùng quát to: con mẹ nó, nghe lão tử nói đây, xử được một tên nam man thưởng 100 tiền, xử lý được Tiêu Công Giác thưởng 10.000 tiền. Lời vừa dứt, tất cả giáp sĩ quân Hán nghe được sĩ khí lập tức dâng cao. Giết sạch mọi dợ nam, tướng quân nói, giết một tên thưởng 100 tiền. 10.000 tiền. Con mẹ nó, 10.000 tiền này lão tử nắm chắc rồi. Tiêu Công Giác kia là của lão tử, ai cũng không được đoạt của ta. Chính dưới cái gọi là trọng thưởng cũng xuất hiện dũng sĩ. Đứng trước đồng tiền con người bị mê hoặc, giáp sĩ quân Hán lập tức một đám đều đỏ mắt. Nhiệt tình trước nay chưa thấy nhằm hướng tàn binh quân Sở tỏa ra như lông nhím tựa như thủy triều lên mãi không dứt. xử lý được Tiêu Công Giác trước trận quân sở đã trở thành cái đích cho mọi người ngắm. Bị mười mấy tên tiểu giáo hán mãnh liệt vây quanh. Ôi! Tiêu Công Giác hét lớn một tiếng. Tay trái cầm trường kiếm đâm thủng thuẫn của hai gã chuân trưởng quân hán. Trọng kiếm tay phải thừa cơ tựa như rắn độc tiếp tục đâm ra ngoài. Một gã chuân trưởng quân hán bất ngờ thủ không kịp. Lập tức bị đâm trúng. Nhưng không đợi Tiêu Công Giác rút kiếm, một tên chuân trưởng khác đã thu hồi trường kiếm, chém xuống. Cùng lúc đó, trường kích bốn phía lóng lánh cùng đâm tới. Lưới kích thẳng nơi hiểm ngực bụng của Tiêu Công Giác mà tới. Sống chết trước mắt, Tiêu Công Giác dứt khoát quăng kiếm, hai chân đạp thật mạnh, cả người liền bay vọt lên không. Ngay giữa lúc đó, trường kích bốn phía liền nhằm thẳng lưng hắn quét tới. Đường trăng lưới liềm sắc bén liếm vào áo giáp mở ra chiến bào của hắn, để lại trên lưng hắn bốn đường máu râu có thể chạm vào xương. Máu tươi đỏ sẫm thoáng chốc phun như suối bắn tung tóe khắp nơi. A a, nhận đau, Tiêu Công Giác lập tức kêu lên vô cùng thê lương. Nhưng sau khi bị thương nặng, thú tính của Tiêu Công Giác cũng bị kích thích hoàn toàn, nhằm hướng trường kích tập kích thuận thế lăn sang. Đại thuẫn trong tay trái thuận thế quét ngang. Hai gãi đội xuất quân hán căn bản không kịp phản ứng, đã bị đại thuẫn sắc bén chặt đứt cổ. Trong chốc lát, hai cái đầu đã bay lên, máu lại phun lên như mưa. A, lại một kích sắt đâm tới, đầu kích sắc nhọn đâm xuyên qua sườn phải của Tiêu Công Giác. A a, Tiêu Công Giác kêu lên càng thảm thiết. Tay phải đột nhiên kéo lại, liền nắm lấy thiết kích đánh lén sau lưng. Ngay sau đó, chỉ nghe được một tiếng banh, Tiêu Công Giác đã bẻ đôi thiết kích, chợt tay cầm đoạn kích gãy, thuận thế quay người đâm tới. Kẻ đánh lén sau lưng liền bị chính kích của mình đâm xuyên qua mặt. Thừa dịp khe hở chỗ này, lại một đại kích quét ngang tới. Xương ốm chân ở giữa chân phải của Tiêu Công Giác, chỉ nghe một tiếng giòn vang rắc, xương ốm chân phải của Tiêu Công Giác đã vỡ vụn. Hắn đứng thẳng không được, kêu thảm mới ngã xuống đất. Gần như cùng lúc hắn ngã xuống, hai thanh trường kích khác lại nhằm lưng hắn vẽ thêm hai đường máu. Chiêu chết đi. Một gã tư mã quân hắn tiến lên hai bước, vung kiếm nhằm mặt Tiêu Công Giác đâm tới. Xong, không đợi đại kiếm trong tay gã tư mã quân hắn đâm xuống, đoạn kích gãy trong tay Tiêu Công Giác cũng im hơi lặng tiếng đâm thẳng vào dưới bụng gã. Quân hán tư mã thân hình cường tráng đột nhiên dừng lại. Tiêu Công Giác lại thuận thế quấy đào, lưới kích sắc bén trong khoang bụng quân hán tư mã quấy cho nát nhừ. Ruột gan bị phá nát cũng theo miệng vết thương ồ ồ chảy ra. Quân hán tư mã lập tức kêu rên thảm thiết, chỉ có điều mới kêu vài tiếng lập tức ngừng thở bỏ mạng. Nhìn thấy Tiêu Công Giác rõ ràng bản thân đã bị trọng thương vẫn chiến đấu dũng mãnh sắc bén, giáp sĩ quân hán xung quanh đến tướng ta đều bị hoảng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn không ai dám tiến lên. Tiêu Công Giác lúc này mới lấy đoạn kích làm trụ, vật lộn đứng dậy. Bóng dáng Hạ Hầu Anh lại hiện ra, lấy trọng kiếm chỉ Tiêu Công Giác, lớn tiếng quát. Tiêu Công Giác, lão tử niệm tình ngươi cũng là một hảo hán, hôm nay không muốn giết ngươi, đầu hàng đi. Khặc khặc khặc, Tiêu Công Giác cười khổ ba tiếng, chợt quát lên vô cùng dữ tợn. Hạ Hầu Anh, chỉ cần ông đây còn một hơi thở, ngươi đừng hòng mơ tưởng việc đó, hão huyền. Đừng mơ, đừng mơ, đừng mơ. Hơn trăm tàn binh quân sở còn lại sơn hô hưởng ứng. Tử chiến. Tiêu Công Giác lại giơ đoạn kích lên, ngửa mặt lên trời gào rít. Tử chiến, tử chiến, tử chiến. Hơn trăm tàn binh tinh thần đoàn kết cực lớn, tiếng như sắt, thế như nước. Trong lòng Hạ Hầu Anh lấm liệt. Đây thật sự là một đám dũng sĩ đáng tôn kính. Tiêu Công Giác lại càng là một đối thủ đáng tôn kính. Tuy nhiên, hai quân giao chiến, tôn kính tốt nhất đối với địch nhân chính là tự tay chém hắn. Lập tức Hạ Hầu Anh lần nữa giơ đại kiếm nhanh chóng vọt lên phía trước, vừa lớn tiếng quát. Tiêu Công Giác, chịu chết đi. Đến đây đi, đến đây đi. Tiêu Công Giác múa võ như bát thiết quyền, đem máu thịt trong ngực mình mơ hồ chụp lấy xung động cực lớn. Lại trố mắt giống giận. Đến đây đi, để lão tử xem Hạ Hầu Anh ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Như ngươi mong muốn. Hạ Hầu Anh trong đáy lòng yên tĩnh sống lên một tiếng, hai tay cầm kiếm mạnh mẽ chém xuống. Tiêu Công Giác bị thương nặng, thể lực cũng đã cạn kiệt, lại cảm thấy không hề sợ hãi, lập tức giơ đoạn kích lên chém về phía trọng kiếm của Hạ Hầu Anh không chút tiểu xào. Chỉ nghe keng một tiếng, đoạn kích của Tiêu Công Giác lập tức bị rơi ra. Hạ Hầu Anh xuống tay không lưu tình, trọng kiếm thuận thế từ trên vai Tiêu Công Giác chém nghiêng xuống. Phập, máu tung, đầu người bay lên. Tiêu Công Giác đột nhiên cảm thấy người mình nhẹ băng, toàn bộ thế giới bắt đầu quay tròn, những âm thanh sát phạt náo động âm ỉ cũng dần xa đi, bên tai lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường. Tiêu Công Giác trợn mắt há hốc mồm, đây là chuyện gì xảy ra? Nhưng không đợi hắn kịp phục hồi lại tinh thần, bóng tối vĩnh viễn đã nuốt hắn vào trong. Ngoài 10 dặm, gần 4.000 tàn binh quân Sở đang ào ào tiến nhanh về phía trước. Hạng Trang đang trong thời gian vội vàng, phía sau bỗng nhiên truyền tới âm thanh kinh thiên thê lương. Thượng tướng quân, thượng tướng quân. Hạng Trang đột nhiên quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Kinh Thiên mang theo hơn 100 thân binh chạy vội đến, lập tức giận dữ quát. Kinh Thiên, không phải ngươi chủ động xin đi giết giặc lưu lại cản phía sau sao, thế nào lại chạy trở lại? Thượng tướng quân, Kinh Thiên lộ vẻ sầu thảm nói. Tiêu tướng quân, Tiêu tướng quân hắn. Hạng Trang thoáng chốc đều rõ ràng vấn đề, lập tức vỗ vai Kinh Thiên. Đi, thượng tướng quân, phía trước còn có quân Hán. Đội thám báo tiền phương bỗng nhiên đi vòng vèo, hơn nữa mang về cho người ta tin tức tuyệt vọng. Lúc này, gần 4.000 tàn binh Sở khó khăn lắm mới đi qua một chỗ chân núi. Quả nhiên nhìn thấy trong thung lũng giữa hai quả núi phía trước đều điểm nhiều ánh lửa. Giờ phút này, Hạng Trang gần như hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn thật muốn trực tiếp hạ lệnh chia quân lên núi xuyên qua cánh rừng. Lúc này chia vào núi chui vào rừng, Hạng Trang hắn phân nửa còn thể còn mạng sống, nhưng quân Sở nhất định không xong rồi. Cắn chặt răng, Hạng Trang chậm rãi giơ hoành đao trong tay. Đao nhọn sắc bén, chỉ về quân Hán đông nhìn nhìn xa xa phía trước. Một tiếng gào rít điên cuồng, hoang dã chấn động muốn nổ rung bầu trời đêm. Xông lên tiêu diệt quân Hán, tiêu diệt quân Hán, tiêu diệt quân Hán, tiêu diệt quân Hán. Gần 4.000 tàn binh quân Sở sơn hô hưởng ứng, khí thế trào sôi. Mặc cho máu thấm chiến bào, cứ việc thở hồng hộc, nhưng không có một người lùi bước. Đến lúc này tất cả mọi người đều biết quân Sở đã không có đường lui, sợ chiến tranh, lùi bước chạy trốn đầu hàng, đó đều chỉ còn đường chết. Đến lúc này, chỉ có thể chết đi theo thượng tướng quân. Anh dũng tiến lên, từ phía trước mặt mở con đường máu, mới có thể bảo toàn tính mạng. Không muốn chết, vậy đi về phía trước tấn công, đi về phía trước giết, giết, giết. Hơn 10 dặm, lều lớn của Lưu Bang. Trương Lương, Trần Bình đang đánh cờ, Lưu Bang thì ở một bên xem làm khán giả. Lúc này, ván cờ đã tới giữa bàn. Một đại long của Trần Bình đã bị Trương Lương bao vây. Trần Bình liên tiếp khơi mào tranh cướp mấy làn, ý đồ đảo lộn thế cục, nhưng đều bị Trương Lương dễ dàng hóa giải. Theo Lưu Bang đứng ngoài quan sát nhận xét, Tử Phòng, thực ra năng lực của ngươi lại nhìn quá xa, cuộc diện này chỉ hơn 100 đối thủ, Trần Bình sẽ không đỡ nổi. Trương Lương xoa xoa cằm, chỉ có điều mỉm cười không nói. Luận về sức cờ, nhìn ra khắp thiên hạ Trương Lương chỉ khâm phục hai người, một là Phạm Tăng, người còn lại là Ấy Liễu. Hồi đó khi đi du ngoạn Hoài Tứ, Trương Lương từng cùng Phạm Tăng đánh cờ. Hai người liên tục đánh 6 ván, Trương Lương chỉ thắng 1 ván. Về phần vị khác gọi là cao nhân Ấy Liễu, Trương Lương chưa từng cùng đánh cờ. Tuy nhiên nghe Phạm Tăng nói, sức cờ của Ấy Liễu ở trên cả hắn. Lời này của Phạm Tăng phân nửa là khiêm tốn nên nói như vậy. Tuy nhiên cũng có thể thấy sức cờ của Ấy Liễu tuyệt đối không kém. Chính cái gọi là đánh cờ như tranh binh, sức cờ mạnh mẽ, cách dùng binh tất nhiên cũng lợi hại. Cho nên, Trương Lương rất muốn biết, nếu cao nhân sau lưng Hạng Trang quả thật là Ấy Liễu, hắn làm thế nào hóa giải nguy cơ quân Sở gặp phải. Phải biết rằng, Lúc này tàn quân quân sở của Hạng Trang giống như đại long của Trần Bình bị bao vây. Nếu không có bàn tay kỳ diệu đủ để thay đổi mệnh trời, chi bằng khơi mào tranh cướp xung quanh. Dĩ nhiên là xoay chuyển trời đất không có năng lực rồi. Trần Bình tĩnh lặng suy nghĩ hơn nửa ngày, cuối cùng mới ở vị trí thiên nguyên nhẹ nhàng chụp được một quân. Trương Lương động tác vuốt sâu lập tức hơi chậm một chút. Chiêu thức ấy của Trần Bình hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Lưu Bang ngồi bên cạnh xem mắt cũng sáng ngời. Ván cờ này không ngờ lại sống.